ma sa va va to ra to sa ma sam bon na sa na mo ta sa va va to ra to sa ma sam bon na sa na mo ta sa va va to ra to sa ma sam bon na sa nam mô bồ tát giác nam mô tháp ma giác nam mô sanh khai giác. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ đức Thế Tôn bậc ân cúng chánh đẳng gia thấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo các quán tất xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. À, thưa quý vị, chúng ta hôm nay sẽ bước qua một nhóm tâm sở khác, đó tâm sở hồn Phật. Ngay cái chữ đầu cho chúng ta thấy rằng nó có một cái gì đó được gọi là si ám hay là mê muội, bởi vì chữ hồn có nghĩa là một cái như là một màu đen và nó chìm xuống, trầm là nó chìm xuống. Và cái nhóm tâm sở này nó luôn luôn xuất hiện để làm cho cái tâm nó trùng xuống. Thì cái nhóm tâm sở này nó làm cho cái tâm không có hoạt động một cách thích nghi hay là thích ứng. Thông thường thì nó sẽ xuất hiện ở trong những lúc mà chúng ta cần thiết với những cái việc thiện, nhưng mà trong những cái việc thiện đó làm cho tâm bị rúng lại hay là tâm nó nặng nề. Chính vì cái trạng thái đó cho nên các ngài mới ship nó vào trong một cái dạng gọi là tâm sở bất thiện. Xin thưa quý vị, đúng ra thì chúng ta sẽ học theo từng cái tâm sở, là tâm sở hôn trầm và tâm sở thủy miên. Nhưng mà hai cái tâm luôn luôn song hành với nhau, chúng không bao giờ tách lìa nhau. Bao giờ hãy có hôn trầm thì nó sẽ có thủy miên, mà bao giờ có thủy miên thì nó sẽ có hôn trầm. Cho nên bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu hai cái tâm sở này cùng một lúc, nó là tuần tự. Chúng ta sẽ đi về những phần chi tiết. Xin thưa quý vị, trước tiên là cái tâm sở hôn trầm. Tâm sở hôn trầm được dịch từ chữ Pali là thi ná. Cái chữ thi ná từ ngữ căn là thê. Ngữ căn thê này nó có nghĩa là co rút lại, nó cộng với chữ ná. Theo cái nghĩa ban đầu của cái hôn trầm có nghĩa là co rúm lại. Thì chính trong bộ Quý Phân Gá của Tạng Diệu Pháp có giải thích hôn trầm có rất nhiều ý nghĩa như sau. Đó là một cái sự không bén nhạy của tâm, nghĩa thứ nhất. Thứ hai là không thích nghi với cảnh. Thứ ba là cái sự chần chừ. Thứ tư là cái sự lười nhác, giả dựa. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng với những cái chi tiết mà của bộ phân tích ra thì cho chúng ta thấy rằng khi nào mà cái tâm mà nó không có sự bén nhạy, nó không có sự linh hoạt, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là nó có cái bóng dáng của cái thi ná, nó mạnh hay yếu, đang chập chờn phía trước hay là nó đang chập chờn kế bên. Rồi hoặc giả rằng là nó có sự không thích nghi với cái việc làm hay là thích nghi với cái cảnh đó. Nó cũng giống như cái người mà chưa quen thuộc với một cái công tác nào đó hay là một cái công việc nào đó, thì khi mới thực hiện lần đầu thì người đó cảm thấy lúng túng, làm nó không có một cách nhanh nhạy, làm mà không có một cách tốt đẹp, thiện xảo. Và nó thêm có một sự nữa là một ý nghĩa nữa là cái sự chần chừ, thay vì quyết định để mà làm thì hay ngần ngại một chút. Cũng giống như ông Bà La Môn á, Chuleka Sataka, tức là ông Bà La Môn có một cái tấm di tròn, ở đầu hôm muốn cúng dường nó tới Thế Tôn, do một sự chần chừ đó. Thì khi mà sự chần chừ nó khởi lên như vậy, nó tạo điều kiện cho một cái tâm sở bỏ sẻn nó sinh khởi ra, nó lôi kéo phải. Cho nên ông ta đình lại. Cho nên khi một cái làm một việc thiện thì Đức Phật ngày dạy chúng ta sao? Hãy gấp rút làm việc thiện, vì tâm rất dễ vui, nếu chậm trễ thì tâm sẽ rơi vào điều ác ngay. Chính cái sự chần chừ đó, nó tạo điều kiện hay nó làm duyên cho cái bất thiện nó sinh khởi. Rồi nó có một cái ý nghĩa nữa, là cái lừa nhát. Tâm nó không có muốn hoạt động nữa. Và chính vì tâm nó không muốn hoạt động nữa cho nên nó rơi vào cái trạng thái co cụm, để rồi nó sẽ đưa đến những cái bất thiện, nó dẫn tới. Nhưng ở đây khi mà nói tới hôn trầm thì có một cái điểm rất là đặc biệt chúng ta cần lưu ý. Nó chỉ tác động tới ai, và nó tác động hay nó cách khác là nó tác động tới cái pháp nào. Xin thưa quý vị rằng là cái hôn trầm này hay cái thi ná này nó chỉ tác động tới tâm mà thôi. Ngoài tâm ra thì nó không có tác động tới những cái tâm sở khác. Nó đặc biệt là chủ yếu là nó tấn công cái tâm, nó kéo cái tâm lui sụt xuống. Cho nên nó có cái ý nghĩa là trầm, thế xuất, chìm xuất. Rồi chúng ta phải tìm thêm một ý nghĩa của cái tâm sở gọi là thủy miên. Thủy miên từ chữ Pali là mít thá. Xin thưa vậy, chữ mít thá từ ngữ căn là mít. Cái ngữ căn mít này có nghĩa là không có khả năng hoạt động. Hai cái ý nghĩa này cho chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Cái ngữ căn mít là nó không có cái hoặc khả năng hoạt động. Nó là một cái trạng thái mà bần thần giả dười, hay là buồn ngủ, hay là uể oải. Nó giống như một cái người bệnh vậy, không muốn làm việc gì cả. Hay nó giống như một cái cổ xe mà nó bị mắc lầy, nó không có thể vươn lên được, càng lúc nó càng lúng xuống. Cho nên trong cái bộ phân tích có giải thích rằng á, thủy miên là sự không bén nhạy của thần. Nó cũng giống như là cái hôn trầm vậy, nhưng mà cái hôn trầm là sự không bén nhạy của tâm, mà thủy miên ở đây là sự không bén nhạy của thần, không thích nghi. Nó là một cái sự che đậy, nó là một cái sự bít lại, ngăn lại. Cũng giống như một cái người hoặc là một con vật đi tới cái bức tường không có cái lối đi tới, phải dội ngược lại đi sang. Mà chữ miên này có nghĩa là ngủ, thủy là sâu. Cái thủy miên có nghĩa là cái như là một cái giấc ngủ mà nó chìm sâu vậy đó. cũng giống như con người mà buồn ngủ quá nhưng mà vì phải làm việc à, cho nên cũng phải cố gắng, nhưng mà mấy cái giấc ngủ nó nằm ở trong nào không hay. Cũng giống như cái người mà lái xe mà buồn ngủ quá, tay vẫn cứ nắm chặt cái vô lăng, lái theo một cái bản năng tự nhiên, nhưng mà người đó đã ngủ rồi mà tay vẫn cứ đưa lại, cho nên cái nghĩa thiện miên đó là giấc ngủ chìm sâu. Và ở đây cho chúng ta mới thấy rằng á, cái nét đặc trưng mà sở dĩ mà chúng ta cần phải đi chung với nhau đó là hôn trầm nó tác động tới tâm, mà thủy miên thì nó tác động tới thân. Thân ở đây không phải là cái thân vật chất của chúng ta, mà thân này muốn chỉ cho những cái tâm sở. Trong thành phần của tâm thì luôn luôn có tâm sở phối hợp vào, và hai cái tâm sở này, một thì tấn công vị chủ soái, hai là tấn công những binh lính của vị chủ soái. Vị chủ soái cũng ví như ngầm à, cho nên các ngài thường thường gọi tâm là tâm vương đó. Rồi các binh lính của vị chủ soái đó à, ví như là những cái tâm sở phối hợp vào, tức là chúng chia phần sự để tấn công à, tâm và tâm sở. Như vậy thì chúng có những cái điểm giống nhau là làm cho các pháp đồng sanh với chúng thì mất đi cái khả năng phát triển, không có vươn lên được. Thứ hai là chúng ngăn chặn sự năng hoạt của các pháp đồng sanh, rồi khiến cho các pháp đồng sanh nó trở nên chai cứng. Đồng thời chúng có một điểm chung nữa là đối nghịch với cái sự tinh tấn. À, một khi mà cái tâm sở hôn phần này, tức là hôn trầm thủy miên mà nó sinh khởi á, thì sự tinh tấn sẽ bị à, lôi sụp, và cái trạng thái bần thần giả dượi buồn ngủ nó xuất hiện ngay. Đó là cái trạng thái của hai cái tâm sở này. Và bây giờ chúng ta tìm cái nguyên nhân mà có hai cái tâm sở này. À, xin thưa quý vị, hai nguyên nhân mà có cái tâm sở này á, nó xuất phát từ thân vật chất chúng ta cũng có, hoặc giả là nó xuất phát từ ở một cái khuynh hướng mà tiềm ẩn ở phía trước cũng có. Nó xuất phát từ cái thân vật chất của chúng ta đó, tức là cái sắc uẩn của chúng ta đó, là khi mà người đó hoạt động quá độ rồi, khi mà cái cơ thể này nó không còn đủ sức để cung ứng cho sự hoạt động nữa, thì lúc đó hai cái tâm sở này nó xuất hiện để nó lôi kéo cái tâm nó chìm vào giấc ngủ. Như chúng ta thấy là những cái người mà hoạt động rất là tích cực trong một ngày nào đó, thì khi nằm xuống họ ngủ ngay, chẳng có chút gì mà tư lự, chẳng chút cái gì mà à, phải suy tư nữa. Hoặc là giả cái thân vật chất này bị bệnh, thì người đó lại cái tâm nó không muốn hoạt động, nó chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ chẳng hạn như vậy. Đây là một cái cách thứ nhất để cho chúng ta thấy là cái nguyên nhân sâu xa để cho cái hôn trầm thủy miên à, nó dễ dàng xuất hiện. Chính vì thế à, cho nên trong những lúc thiền tịnh, các ngài thường dạy chúng ta rằng, nhất là những vị thiền sư, là chúng hãy cân bằng cho được bốn tư thế đi đứng nằm ngồi. Với người ngồi quá lâu thì nó dễ phát sinh hôn trầm hay là thiền miên, à, dễ phát sinh buồn ngủ. Cho nên cái trong cái thời thiền thì cái thời gian mà đi kinh hành nó tương tự hoặc là nó gần bằng với cái thời gian mà bỏ thiền. Có một cái số thiền sinh cứ thích ngồi mà quên đi cái phần đi kinh hành. Ở cho nên một thời gian sau đó, ngồi xuống, nó tự nhiên nó tại sao mà lúc trước mình có thể ngồi nửa tiếng đồng hồ mà thấy vẫn tỉnh táo, hay là 45 phút mới cảm thấy tỉnh táo, vẫn còn thấy tỉnh táo. Nhưng bây giờ vào những thời này á, mình ngồi khoảng chừng 15 phút, 20 phút á, là cảm thấy buồn ngủ rồi. Bởi vì những cái tư thế đi và ngồi nó không có cân bằng với nhau. Người ta lại người đó thay đổi một cách thức khác. Mà cái người đó sẽ đi kinh hành trước rồi người đó sẽ ngồi, thì cái thời gian tỉnh táo ở trong thiền tịnh nó lại kéo dài ra. Nó không còn là 15-20 phút nữa, mà nó có thể là vượt lên 45 phút, 50 phút hoặc là 1 giờ đồng hồ. Bởi vì mình ngồi lâu như vậy đó, thì nó là nó khiến cho cái sắc pháp này nó bị chịu đựng do cái sự ngồi. Mà cái sự ngồi đó, nó trở nên quá tải, khiến cho cái tâm nó không có thích nghi, nó lại muốn đi tìm một cái giấc ngủ nào đó. Đây là nguyên nhân thứ nhất, nói về phần vật chất, tức là thân thể vật chất của chúng ta. Cái nguyên nhân thứ hai, mà cái ý nghĩa của bộ phân tích giải thích đó, nó là cái tâm nó không thích nghi. Nó không thích nghi cái gì? Nó không thích nghi bởi do khuynh hướng phía trước của chúng ta. Cái tâm nó thường thường nó làm quen với một cái gì đó mà nó quen thuộc từ lâu rồi, tâm mới dễ thích nghi thôi. Còn trái lại, khi mà mới vừa làm quen thì tâm nó không còn được thích nghi. Nó tương tự như một cái người trước đây chưa học Pali, thì khi mới vừa học Pali cảm thấy nó khó khăn, cảm thấy nó khó đọc, khó phát âm. Bởi sao vậy? Bởi vì khi đó chưa thích nghi được với cái ngôn ngữ Pali. Hoặc giả một cái người mà trước đây chưa học tiếng Anh hay tiếng Pháp gì đó, phát âm thì nó không có được chuẩn, mà cảm thấy tiếng Anh khó đọc, tiếng Anh khó nhớ, khó biết. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm nó chưa thích nghi với cái cảnh đó. Những ví dụ đó như thế nào thì chúng ta thấy rằng á, khi mà ở khuynh hướng phía trước á, mà nó không được thích nghi, thì cái tâm nó dễ dàng nó chừng chờ để rồi nó phát sinh cái sự chán nản. Từ cái sự chán nản đó nó dẫn tới cái hôn tập hay là thiền niệm. Giống như một cái người mà chưa từng nghe Pháp, cho nên ngồi nghe thời Pháp á, thì cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy nó vô vị như thế nào đó. Nhưng mà kể những chuyện tiếu lâm, thuật lại những câu chuyện vui, hoặc là những chuyện tình diễm ảo, hoặc là những pho kiếm hiệp, thì người đó say sưa lắng nghe. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm nó thích nghi với những cái cảnh đó, tâm nó thích nghi với những cái gì mà nó từng quen biết. Còn trái lại á, ngồi nghe Pháp tại sao nói thế nào đó, không hiểu hoặc là không biết. Bởi vì cho chỗ không hiểu không biết, tâm nó chần chừ, mà chần chừ á, thì một chập sao tâm ra chán nản, đó sẽ bị hôn trầm này thì miên chi phối. Đó là những cái nguyên nhân mà chúng ta nắm bắt lấy. Cho nên vì những cái tính chất đó, rằng một cái tâm mà co cụm lại, hoặc là những cái tâm sở nó không có nó chần chừ, nó uể oải, nó không hoạt động. Chúng ta phải hiểu rằng trong những tâm hữu trợ, thì đừng cho rằng những tâm hữu trợ của bất thiện nó yếu đuối. Thật sự Ở trong trường hợp những tâm hữu trợ mà chúng ta học ở những phần trước đó, đó, bởi vì nó chưa có thích nghi với cảnh đó thôi, cho nên nó chần chờ. Người khác đó, cho báo biết lại rằng là có ông A nào đó nói xấu mình, một bà B nào đó nói xấu mình, chưa từ một cái món vật dụng người hoặc là gây thương tích cho kẻ khác. Thì cái ý nghĩa là nó uể oải, nó chậm chạp. Như mà tâm sân hữu trợ chẳng hạn vậy, nó xúi dục nghe người ta thuật lại những cái lời châm biếm hay gì đó, thì lập tức giai đoạn đầu thì chưa đâu, nhưng mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái tâm sân nó phát huy rất là mạnh. Mà chúng ta biết rằng á, về hỗ trợ chúng tôi cũng trình bày quý vị rằng ở những bài trước là những là có 6 cách trợ, tức là do tự thân trợ, do tự ngữ trợ, do tự ý trợ, do thân người khác trợ, do lời người khác trợ và do ý người khác trợ. Cũng giống như khi mình nói về một cái lỗi người nào đó, lúc đầu á mình cũng chưa có sân đâu, nhưng mà nói trật á, đó, tự nhiên nó sân lên, nó phừng, muốn ăn tươi nuốt sống người khác, hoặc là muốn làm cho người đó phải bị thê thảm, vân vân. Cái tự ngữ trợ nó mạnh lắm chứ không phải là không. Còn bây giờ nói tâm tham chẳng hạn, nghĩa là tâm tham hữu trợ, giai đoạn đầu chưa tham đâu, nhưng mà một người nào mô tả những đặc tính quý của một chiếc bình này, mô tả đặc tính giá trị cao của một viên ngọc kia, giai đoạn đầu chưa hẳn đã là tham, nhưng mà khi nghe lại lặp đi lặp lại, người này trở nên tham rất mạnh, bằng cách có thể là sát hại người khác để mình chiếm đoạt cái món vật đó, hoặc là tìm mọi cách để mà có được món vật đó. Cho nên đừng nói rằng những cái tâm bất thiện mà có hôn trầm thủy miên là nó trở nên yếu đuối muội lược, mà ngược lại đôi khi nó bộc phát lên cực kỳ mạnh. Và khi mà chúng ta hiểu được một cái vấn đề này thì chúng ta sẽ thấy ở những cái điểm đặc biệt khác. Bây giờ cái tâm sở hôn trầm và thủy miên nó xuất hiện rõ rệt nhất để cho chúng ta thấy, chúng ta nhận định nó đó, đó là một trạng thái uể oải, một trạng thái không năng hoạt. Và những cái trạng thái này nó xuất hiện ở đâu? Xin thưa quý vị, những trạng thái này nó xuất hiện rõ ràng nhất để chúng ta nhận định là trước khi chúng ta sắp ngủ. Với một cái tâm mà năng hoạt đó, cái người đó trở nên mất ngủ, tức là nó đi tìm, nó đi kiếm, nó suy tư cái này, nó suy tư cái kia. Với một cái cơ thể mà không có hoạt động thường, nó không hoạt động mà quá độ trong ngày vậy hả, và cái tâm nó được mạnh và mẻ đó, thì người này rơi vào chứng mất ngủ. Tại vì sao? Thân khỏe, tâm nó luôn luôn đi tìm, đi suy tư, thì người đó không thể ngủ được. Như vậy thì hôn trầm thủy miên nó xuất hiện ở trước cái giai đoạn ngủ, nó làm cho tâm bị co rúm lại, những cái tâm sở nó bị rút lại, nó uể oải chậm chạp, thì cái người đó dần dần đi chìm vào giấc ngủ. Kết hợp hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là do cơ thể, nguyên nhân thứ hai là do cái tâm nó không thích nghi với việc làm nữa, và nó bị hôn trầm thị miên chi phối. Rồi một cái dạng mà cái tâm sở hôn trầm này nó lại xuất hiện tiếp ở giai đoạn nào? Xin thưa, ở giai đoạn vừa thức giấc. Với một con người mà vừa thức giấc đó, thì cái dư hưởng của hôn trầm thủy miên nó vẫn còn tồn tại ở đó. À, cho nên người này không muốn lìa khỏi cái chỗ ấm im mà nằm an lạc đó. À, thậm chí á, giật mình thức dậy rồi nhưng mà cái hôn trầm thủy miên á, nó vẫn chi phối khiến người này á, ngủ nướng lại thêm 5-3 phút nữa. Nhưng mà ngủ nướng 5-3 phút á, chưa chắc đã là phải 5-3 phút mà nó trở nên là 10-15 phút tiếp. Có đôi khi kéo dài 1 giờ. Cho nên cái trạng thái mà ngủ nướng đó, đó là cái sự xuất hiện của hôn trầm thủy miên rõ ràng nhất ở ngay cái thời điểm đó. Do đó thì xin thưa vậy rằng chúng ta muốn đẩy lùi cái hôn trầm và thủy miên trước khi ngủ và sau khi ngủ thì phải như thế nào? Xin thưa rằng trước khi ngủ chúng ta biết rằng rất dễ để cho hôn trầm thủy miên nó xuất hiện, mà hôn trầm thủy miên nó thuộc về cái dạng tâm sở bất thiện. Một khi nó xuất hiện thì nó sẽ có lôi kéo cái tâm bất thiện nó sinh khởi lên. Mà mục đích chúng ta là làm sao cho hạn chế hoặc là áp chế hoặc là đè nén hoặc là tẩy sạch hoặc là đẩy lùi đi những cái tâm bất thiện càng nhiều càng tốt. Vậy thì trước khi ngủ chúng ta làm gì? Xin thưa quý vị, các ngài dạy là khi trước khi ngủ chúng ta ghi nhớ cái đề mục thiền tịnh của mình. Như người Phật tử chúng ta có thể niệm Phật, niệm bút thô một lúc nào đó nó đi thẳng vào giấc ngủ, nó không có đại khái là nó vượt qua cái hôn trầm, nó chìm thẳng ngay vào giấc ngủ, nó không có phải thông qua cái trạng thái giả dợi buồn ngủ nữa. Rồi khi mà thức giấc, khi mà thức dậy rồi, khi mà vừa giật mình thức dậy ra, biết rằng là cái dư hưởng của hôn trầm thị miên nó có thể từ đó mà nó sinh khởi lên. Và cho nên người này lập tức nhảy, tròn dậy ngay và làm những động tác để cho tỉnh táo lập tức, như là xoa tay xoa chân gì đó chẳng hạn vậy, hay là dội lìa bỏ cái chỗ im ấm rồi, chỗ ngủ im ấm để hoạt động. Như vậy thì cái hôn trầm và thủy miên nó không có cơ hội sinh khởi. Mà một khi hôn trầm thủy miên nó không có cơ hội sinh khởi thì một phần nào đó có cái tâm bất thiện, nhất là tâm tham hữu trợ hoặc là tâm sân hữu trợ, nó cảm giác. Tại sao vậy? Ví dụ như giờ trong lúc mà chúng ta còn nằm ngủ vừa thức giấc vậy mà còn ngủ nướng đó, nó chính là cái gì? Nó chính là tâm tham hữu trợ. Còn muốn hưởng thụ cái giấc ngủ, còn muốn hưởng thụ ở nơi nằm một cách ấm cúng, một cách im ái, một cách tốt đẹp gì. Khi mà nghĩ dựng là vậy, một cách nhanh chóng, làm những cái động tác thì giúp cho cái hôn trầm thiên miên kia nó không sinh khởi và tỉnh táo lại, thì mình đẩy lùi được hai cái tâm sở này. Như vậy đó là cách chúng ta ngăn chặn ở trong cái thời điểm mà hôn trầm thủy miên nó sinh khởi, trước khi ngủ và sau khi ngủ. Thế thì ở trong cái thời thường nhật mà hôn trầm thủy miên nó sinh khởi như thế nào? Xin thưa quý vị rằng chúng tôi nói rằng là cái thân xác của chúng ta mà bị bệnh hay là việc quá độ đó thì nó cũng dễ là duyên để khiến cho hôn trầm thủy miên nó sinh khởi. Cho nên khi mà cái thân chúng ta bệnh đừng nghĩ tái cái thân mình nữa, Bởi vì một khi mà nghĩ tới thân bệnh á, thì lập tức cái tâm nó bị co rút rồi. Và những cái tâm sở kia nó cũng sẽ nặng nề ngay lập tức. Đừng bao giờ nghĩ tới cái thân bệnh. Làm điểm thứ nhất. Thứ hai là đừng bao giờ làm việc quá độ. Đừng làm việc quá độ. Mình làm việc với một cái sự trung hòa. Nỗ lực thì có nỗ lực, tinh tấn thì có tinh tấn, nhưng đừng có vượt quá tinh tấn. Bởi vì khi mà tinh tấn quá độ, nó có thể dẫn tới hôn trầm. Bởi vì cái thân xác chúng ta chịu đựng không nổi, nó đòi hỏi phải nghỉ ngơi. Mà khi nghỉ ngơi thì nó điều kiện đó, nó làm cho cái hôn trầm và thủy miệt nó sinh khởi. Quý vị sẽ thấy rằng trong những cái đêm đầu đà chẳng hạn các bạn, những người Phật tử chúng ta bị khe khắc ở một cái điểm, nhất là người Phật tử Nam Tông trong những cái đêm đầu đà đó. Cái đêm đầu đà của bên hệ phái Nam Tông á, thường thường á là nhân oai nghi nằm, chứ không ai nhân ngủ cả. Nhưng mà cái người này cố gắng cố gắng để mà không ngủ, nhân oai nghi âm đã đành rồi, tức là chỉ giữ cái ba cái oai nghi đi đứng ngồi mà không nằm. Nếu mà không ngủ, cố gắng không ngủ. Nhưng mà sau khi mà xả cái đêm đầu đà rồi á, trở về nằm ngủ, có thể nằm ngủ từ 6 giờ sáng hay là 7 giờ sáng cho đến chiều. Ngủ gì đó là bù lại à. Bởi sao ạ? Bởi vì cái cơ thể nó không chịu đựng, nó chưa có hồi sức lại. Một giấc ngủ chập chờn vào ban ngày không thể mà cung cấp lại cái năng lượng mà nó tiêu pha ở trong cái đêm đó. Ngủ ly bì, mà ngủ một giấc ngủ mà nó không được thoải mái, thức ngủ dậy xong á vẫn còn bần thần, còn giả dội, cũng không muốn hoạt động. Đó là những cách thức để cho thấy rõ cái hôn trầm và thủy miên nó xuất hiện ở đó. Chứ đừng bao giờ để cho cái thân mình nó hoạt động một cách quá mức, năng hoạt quá độ. Rồi trong thời thường nhật, nhất là khi mà thực hành thiền tịnh lại bị những cái trạng thái nó chi phối đó thì phải làm sao? Xin thưa quý vị, Đức Phật này có dạy bài kinh này, Đức Phật ngài dạy cho ngài Mục Kiền Liên. Khi ngài Mục Kiền Liên xuất gia trong giáo pháp này, vào ngày thứ 8 ngài chứng quả A-la-hán Phật. Nhưng mà trước đó ngài rất nỗ lực tinh tấn để mà thực hành cái thiền tịnh. Do quá nỗ lực như vậy, ngài phát sinh một cái phiền não được gọi là hôn trầm. Và Đức Thế Tôn với thiên nhãn ngài đã nhìn thấy Đức Mục Kiền Liên đang ngủ gục ở trong làng Canh Lá Hoa Lam Mút Tá. Và Đức Thế Tôn ngài đã dùng thần thông xuất hiện trước mặt Đức Mục Kiền Liên và dạy những cái phương pháp để diệt trừ hôn trầm, gồm có 7 cách như sau. Thứ nhất, Đức Phật ngài dạy rằng này Mục Kiền Liên, khi nào ngươi trú trong cái tướng nào đó mà cảm thấy cái hôn trầm thủy miên nó xuất hiện thì hãy lìa bỏ cái tướng đó để mà qua một cái tướng khác. Cho nên trong cái thiền tịnh chẳng hạn các bạn, nếu cứ ôm mãi một cái đề mục, tức là chúng tôi nói rằng cái thời gian, cái thời bình nhật này, cái thời mà hằng ngày chúng ta gặp đó, thì xin thưa quý vị, nếu mà cứ niệm mà bứa thô đức phật chẳng hạn vậy, một cặp sau nó buồn ngủ liền. Bởi sao? Bởi tâm nó nhàm chán, để rồi nó không thích nghi nữa. Mà không thích nghi nữa thì nó có cái điều kiện để cho cái hôn trầm thủy miên nó sinh khởi. Cho nên Phật ngài dạy rằng trong trường hợp đó đó, này Mục Kiền Liên, khi nào ngươi trú trong cái tướng mà có cái thủy miên nó xâm nhập vào, ngươi chớ có tác ý đến nó. Điều này Đức Phật ngài dạy cho chúng ta đó, khi nào một cái đề mục nào đó mà cái tâm mình nó cảm thấy nhàm chán, mình lập tức thay đổi đề mục liền, thay đổi đề mục ngay. Ví dụ như đang niệm đề mục là bút thô, rồi cảm thấy chán quá thì bắt lại cái đề mục khác, như là hít vào thở ra, hít vào thở ra. Điều này được ví dụ như sao? Được ví dụ như thế này: như một chiếc xe nó cứ chạy trên cái đường trường, và trước mặt của cái người khách nó đó, toàn là cánh đồng ruộng xanh bát ngát đến tận chân trời, nhìn đâu cũng thấy những cọng cỏ non hoặc cọng lúa non đang xanh tươi mơn mởn. Nhìn một chập rồi cái người đó chán, không nhìn nữa. Nhưng mà nếu mà ở trong cái khoảng ruộng xanh đến tận chân trời kia, lâu lâu nó xuất hiện một cái hòn núi cao, lâu lâu nó xuất hiện một cái ngôi nhà lầu, lâu lâu nó xuất hiện một cái chòi tranh, lâu lâu nó xuất hiện một con bò, lâu lâu nó xuất hiện một cái con suối hay chi đó, thì khi nó vừa chán cái cảnh đồng xanh lúa mơn mởn đó, thì nhìn thấy cái hòn núi, tự nhiên là nó tâm chú ý tới cái người khách đó sẽ chú ý tới cái hòn núi như thế nào. Rồi mất cái hòn núi đó thì chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lăn bánh, và khoảng đồng xanh kia nó vẫn tiếp tục. Và khi mà tâm nó vừa chán chán, hay cái người khách đó vừa cảm thấy chán chán, thì tự nhiên thấy xuất hiện cái một cái tòa cao ốc lớn đầy xinh đẹp, rồi đó lại chú ý quên đi cái đồng ruộng xanh. Thế là có khả năng cái cổ xe đó nó đi từ cái điểm A, từ điểm xuất phát cho đến khi nó đến cái mục tiêu của nó, mà người khách lữ hành kia không hề buồn ngủ. Như thế nào cũng vậy, như thế nào cũng vậy, cứ mãi một cái đề mục bút thô chẳng hạn, hay là hít vào dài biết thở ra ngắn biết, hít vào ngắn biết thở ra dài biết, cứ lặp đi lặp lại một lúc nào đó cái tâm nó chán nản. Mà tâm chán nản thì nó không còn thích nghi nữa, thì nó dẫn tới hôn trầm thiên miên. Thì cái lúc đó phát hiện được nó sắp sửa bị chán nản, thì người đó thay đổi được một lần. Thay niệm bố thô thì bắt đầu theo dõi hơi thở, niệm theo hơi thở, chú ý theo hơi thở, thì người đó có quay lại tập trung cái đề mục niệm Phật, rồi một chập nữa quay trở lại đề mục hơi thở. Và cái thời như vậy kéo dài thì khả năng cái hôn trầm thiên miên nó không sinh khởi nữa. Chính là Đức Phật ngài dạy cái cách thức cũng vậy. Rồi nếu trường hợp đó nó mình có thay đổi vậy mà nó cái hôn trầm thiên miên nó vẫn tiếp tục, nó lại sinh khởi nữa, thì mình phải xử lý ra sao đây? Đức Phật ngài dạy rằng này một kiền liền: hãy tùy tâm, tùy tứ, tùy ý, tùy quán các pháp, khi đó đừng nghĩ tới đề mục thiền định nữa. Bởi vì khi mà nghĩ tới đề mục thiền định này thì mình kia mà nó cái hôn trầm thiên miên nó cũng sinh khởi hoài, thì bây giờ nghĩ tới cái bài pháp nào mình đã từng nghe, để xem cái ông giảng sư đó ông giảng như thế nào, có khuyết điểm như thế nào, có ưu điểm như thế nào, hoặc là cái bài kinh mình đã học, và bài kinh đó cái mang cái nghĩa sâu thẳm như thế nào. Đó là tùy tâm tùy tứ đó. Tâm chúng ta là đưa tâm tới đối tượng, tứ là quan sát cái đối tượng. Những cái đối tượng đây nó chính là những bài kinh, hay là những bài pháp mình đã từng nghe, hoặc là những bài kinh mình học thuộc. Xem xét lại cái bài kinh đó. Cái bài kinh đó Đức Phật ngài dạy vậy với cái nghĩa bên ngoài như thế nào, ứng với cái đời sống hàng ngày như thế nào, và ứng với cái đời sống nội tâm như thế nào, rồi chìm sâu như thế nào. Rồi tác ý tới cái gì? Tác ý tới những cái pháp thượng nhân như là thiên nhãn, thiên nhĩ, hoặc là tác ý tới những cái phước lành mình đã tạo trong ngày. Cho nên cho công nhân này Đức Phật ngài dạy rằng: hãy tùy tâm, tùy tứ, tùy ý, hãy tùy quán các pháp. Rồi xem xét các pháp này nó ưu điểm ở đâu, nó nhược điểm ở đâu, nó có những cái gì cần phải bổ túc thêm, nó có cái gì cần phải phát triển thêm. Làm như vậy, sau khi làm như vậy xong thì quay trở lại đề mục, quay trở lại đề mục. Thì thủy niên hôn trầm nó có khả năng bị đoạn diệt. Đây là cách thứ hai. Bây giờ nếu mà làm vậy rồi thì chỉ nó chỉ diệt được 5-3 phút rồi nó tái sinh nữa, nó sinh lại thể nữa thì phải làm sao? Xin thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy tiếp: nếu trú vậy mà thủy niên chưa có được trừ diệt thì này Móc Ca La Na, hãy tụng đọc pháp một cách chậm rãi. Bởi vì mình ở một mình ở trong cốc mà, thì những bài kinh nào mình thuộc đó mình tụng lên một cách chậm chạp. Ví dụ Nam Mô Bát Sa Va Ya Va To, chứ hết tụng ào ào ào ào nữa, mà tụng một cách chậm rãi. Và mình tụng như vậy đó thì cái tâm mình nó bắt đầu nó đưa theo cái âm thanh của mình. Và khả năng cái hôn trầm thiền miên nó chấm dứt. Sau khi cảm thấy nó chấm dứt rồi thì mình trở lại cái đề mục. Và một khi mà nó có cái chớm dấu hiệu chán nản cái đề mục thì mình trở lại tụng pháp. Như vậy thì ở trong một cái thời đó chúng ta đó là đẩy lùi được cái hôn trầm. Nhưng mà nếu vậy á, nếu trường hợp vậy mà nó không có kết quả lớn, nó chỉ có chập chờn 5-3 phút rồi nó trở lại hôn trầm nữa, thì chúng ta phải làm sao? Đức Phật ngài giải tiếp: nếu như vậy mà không hết á, thì Đức Phật ngài dạy là này một kiền liên, hãy kéo hai lỗ tai, lấy tay xoa bóp chân tay của thân người. Đúng là có thể là lúc đó mình duỗi chân ra, mình xoa bóp nhân ta cho những cái máu huyết trong người mình nó lưu thông, nó không có bị cái tư thế ngồi nó làm cho quá độ, khiến cho dễ phát sinh cái hôn trầm thủy niên. Tức là kéo hai cái lỗ tai hay đó, dò hai cái lỗ tai rồi xoa bóp tay chân. Làm như vậy thì có khả năng cái hôn trầm thủy miên đó bị chấm dứt, rồi tiếp tục lại cái thời thiền tịnh của chúng ta. Nhưng mà trường hợp nếu như mà trú như vậy mà nó không có kết quả, tức là nó cũng chặt chờn nữa, thì phải sao? Thì Đức Thế Tôn ngày dạy này một kiền liên, thì hãy đứng dậy, như vậy lấy nước rửa mặt, rồi nhìn về phía chân trời, nhìn lên các vì sao nhấp nháy, tức là ở cái khoảng không gian đó, hít thở cho những cái không khí trong lòng. Chứ những người thiền sinh chúng ta không có nên co cụm thời này phải ngồi đúng một tiếng đồng hồ, phải thời này phải ngồi một tiếng rưỡi hay là 45 phút. Ngồi lâu mà để cho cái bất thiện nó sinh khởi thì tốt hơn đứng dậy, xả thiền ra, làm những động tác rửa mặt, rồi nhìn về phía chân trời, nhìn lên các vì sao, để những cái khoảng không gian mình nó trống, để cho nó không có bị che lấp nữa, nó mới che đậy nữa. Rồi nếu mà trường hợp làm như vậy mà hôn trầm vẫn còn tiếp tục sinh khởi nữa thì phải như thế nào? Đức Phật ngài dạy tiếp: này một người liên, nếu như vậy mà hôn trầm nó vẫn cứ tiếp tục nữa thì này một người liên, hãy đi kinh hành, không ngồi tọa thiền nữa mà lại tiếp tục đi kinh hành để cân bằng cái tư thế ngồi và đi. Nhưng mà nếu làm vậy nữa đó thì cái nó không có kết quả, thì phải làm sao? Thì Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng á, này một kiều liên, khi đó hãy nằm xuống đi ngủ. Chúng ta hoạt động hết cách rồi mà bây giờ nó vẫn cứ tiếp tục buồn ngủ nữa thì đừng tiếc nuối nữa, thì hãy nằm xuống đi ngủ. Mà đi ngủ như thế nào? Này đi ngủ phải với cái niệm tỉnh thức, tức là hôm giờ mình biết là cơ thể mình mệt mỏi quá rồi, nó không thể còn chịu thức đứng bằng cách này bằng cách kia mà nó không có chấp nhận để khiến cho hôn trầm thủy miên nó sinh khởi như vậy. Thì bây giờ mình cho đi ngủ đây, nhưng mà ngủ tôi vẫn ngày dạy ngủ với niệm tỉnh thức là dẫn rằng á, thôi hiểu rồi, cho phép đi ngủ nhưng mà chỉ ngủ 1 tiếng đồng hồ hoặc 2 tiếng đồng hồ, đúng 1 hay 2 tiếng đồng hồ phải thức dậy, nó gọi là ngủ với niệm tỉnh thức, chứ là không có cho ngủ một cách thoải mái thôi xong rồi thì có ngủ thả vàng đi, điều này không được, mà phải dặn nó, phải dặn tâm á, được rồi cho đi ngủ nhưng mà chỉ ngủ 1 tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ thức dậy, và khi thức dậy phải nhanh nhẹn thức dậy liền, được gọi là ngủ với niệm tỉnh thức. Mà quý vị mà làm tập vậy đó, xin thưa quý vị đó, trước khi đi ngủ quý vị dặn tâm vậy đó, 4 giờ thức dậy, 3 giờ thức dậy hành thiền, một thời gian sau nó quen rồi quý vị. Quý vị có thể không cần đồng hồ tới giờ đó là quý vị thức dậy rồi, không cần đồng hồ reo báo mà tới giờ đó là tự mình thức dậy rồi. Thường thì khi mà chúng ta thực tập vậy chúng ta sẽ thấy có một cái hiệu ứng rất là lạ. Trước khi đi ngủ nói thôi 4 giờ thức dậy nha để hành thiền, hay là 4 giờ thức dậy để tụng kinh, thì lập tức tới thời đó việc mình thức dậy rồi, không có chần chờ. Mà đó là những cách mà chúng ta học tập là ứng dụng trong cái đời sống tu tập chúng ta cũng có, trong đời sống thường nhật cũng có. Bây giờ lại có một câu hỏi tiếp, thế thì có phải giấc ngủ nó là bị chi phối bởi hôn trầm thủy miên hay không? Xin thưa rằng nếu nói phải thì sẽ có. Vậy thì vị thánh A La Hán còn bị chi phối bởi hôn trầm thủy miên sao? Bởi hôn trầm thủy miên thuộc về bất thiện, mà vị thánh A La Hán thì không còn bất thiện. Mà đã không còn bất thiện thì làm sao có hôn trầm thủy miên? Mà nếu không có hôn trầm thủy miên vì sao các ngài ngủ? Xin thưa quý vị, do đó câu trả lời rằng hôn trầm thủy miên nó làm cho tâm rơi vào giấc ngủ, nhưng mà tâm rơi vào giấc ngủ không hẳn do hôn trầm thủy miên. Nguyên nhân là cái thân xác này nó hoạt động quá nhiều. Như vị thánh A La Hán trong một ngày, mặc dù các ngài không làm việc nặng nhọc nhưng mà các ngài cũng đi bát, rồi các ngài cũng làm những động tác ở trong tự viện của mình, hoặc là ngài thuyết pháp, ngài giảng đạo cho những hàng tại gia cư sĩ, thì cái sắc pháp này nó chịu đựng không nổi những cái năng hoạt đó. Và khi đến quốc nào đó nó cần nghỉ ngơi thì bây giờ các ngài nằm xuống với tư thế của con sư tử, hoặc là ngài luôn luôn nằm với một cái tư thế nghiêng, và cái tay trái luôn luôn hướng về trên. Vì sao vậy? Vì khi đưa cái cánh trái mà ép xuống với nằm vào dưới phần dưới đó, thì nó bị cánh phải đè nén. Mà bị cánh phải đè nén đó, chúng ta biết rằng tim thì nằm ở bên cánh trái, tim không nằm bên cánh phải. Cho nên tư thế mà Đức Phật ngày nằm đó, quý vị thấy rằng luôn luôn là cánh trái hướng lên trên hư không, tức là lên trời, mà cánh phải nằm ở dưới, mà cánh trái là tim. Cho nên tim mà hướng lên nó không bị đè nén, nó không có bị áp chế, nó không bị một áp lực ở trên đè xuống. Và khi đó thì ngài an trú tâm vào cái đề mục thiền và đi vào giấc ngủ. Nếu như còn khả năng nữa, các ngài có thể an trú trong thiền một cái trạng thái để cho cơ thể nó hồi phục lại. Nhưng mà tâm cái ngài vẫn còn tỉnh táo, không phải tỉnh táo cách trọn vẹn, nhưng mà nó như một trạng thái mơ màng, mơ màng. Cái tất cả những việc gì xảy ra đều hiểu biết hết. Đây là những trường hợp Đức Phật. Khi mà Đức Phật ngài lớn, ngài cao tuổi rồi, trong một cái lúc mà về khuya ngài thuyết giảng do chư tỳ khưu, thì bây giờ ngài cảm thấy mỏi mệt cái thật, và ngài dạy Đức Mục Kiền Liên hay Đức Xá Lợi Phất rằng: này Xá Lợi Phất, chư tỳ khưu vẫn còn đang tỉnh táo, vậy thì hãy thay Như Lai giảng pháp đến cho chư tỳ khưu. Sau đó ngài trải tọa trụ ra nằm với tư thế nằm con sư tử chúa, và ngài an trú tâm ở trong đề mục thiền. Thì Đức Xá Lợi Phất ngài giảng pháp xong xuôi, vừa dứt thời pháp đó, Đức Thế Tôn đã ngồi dậy và tán thán: lành thai này Xá Lợi Phất. Tức là ở trong một trạng thái mơ màng để cho cơ thể sắc pháp này nó hồi phục lại, nhưng mà tâm không có rơi vào giấc ngủ, ở trạng thái mơ màng, và có một thuật ngữ được gọi là nghỉ, nghỉ chứ không phải là ngủ. Nhưng cũng có những trường hợp các ngài niệm tưởng vào cái đề mục thiền xong, các ngài đi vào ngay cái luồng ngũ phần, tức là đi vào giấc ngủ mà không bị cái hôn trầm trình thiện miên chi phối. Cho nên chúng tôi mới trình bày quý vị trước đây á, trước khi mà chúng ta đi ngủ, chúng ta niệm về đề mục thiền nha. Mình niệm tưởng đề mục thiền rồi sẽ nó chìm thẳng vào giấc ngủ, mà nó không bị qua cái hôn trầm thiện miên, tức là nó không để cho những cái bất thiện nó sinh khởi như vậy. Cho nên câu trả lời này, người ta hỏi rằng có phải những giấc ngủ đều do hôn trầm thiện miên chi phối không? Điều này trả lời rằng có những giấc ngủ như phàm nhân chúng ta phần lớn bị hôn trầm thiện miên chi phối. Riêng các bậc thánh A-la-hán do cái cơ thể nó hoạt động quá nhiều, các ngài cần cho nó nghỉ ngơi, và các ngài trước khi ngủ ngài an ta trú tâm ở trong đề mục thiền tịnh để đi thẳng vào cái dòng ngũ phẩm. Đừng nói chi cái cơ thể của một con người, ngay cả những vật vô tri như những cái cây chẳng hạn, vậy trong một ngày nó hoạt động, vào trong ban đêm nó cũng xếp lá lại, như mà chúng ta có những loại cây ngủ ngày chẳng hạn vậy, nó cũng thâu gọn lại để nó nghỉ, bởi vì cái sắc pháp nó đã hoạt động trong một ngày, mà sắc pháp này nó không có tư tưởng nha, nó không có tâm thức. Và nếu như quý vị quan sát, khéo quan sát, quý vị sẽ thấy rằng vào buổi sáng những cái cây cỏ nó hân hoan, nó tươi mởn như thế nào, vào buổi chiều những cây đó nó dường như là uể oải. Mà thật sự đó, bởi vì cái sắc pháp của nó đã hoạt động trong một ngày, nó cần phải an nghỉ để nó hồi phục lại. Và trong đêm đó những chất dưỡng tố từ đất được cái cây đó hút lên, và nó lan tỏa hết từ rễ cho đến tất cả những thân cây, cành cây tới lá cây. Cho nên sáng hôm sau chúng ta nhìn thấy những cây đó nó mơn mởn, nó sinh tươi trở lại. Nhưng buổi chiều thì làm như nó mất năng lượng, mà thật sự nó mất năng lượng thật, để rồi nó cảm thấy như có vẻ như là ủ rũ, mình có vẻ như là không có được tươi tắn như vào cái buổi sáng. Ngay cả những loại cây mà còn như vậy, nói chi cái thân xác của chúng ta. Cho nên vị thánh A-la-hán khi biết vậy, đưa vào ở trong dòng của phần ngay. Này, bây giờ chúng ta đã nắm bắt được ý nghĩa của hôn trầm và thụy miên. Rồi vào thời điểm xuất hiện mạnh nhất là trước khi ngủ, sau khi vừa thức giấc, và những biện pháp mà chúng ta đối trị với hôn trầm thụy miên trong đời sống bình nhật, tức là trong thời gian bình nhật hoặc là trong thời tu tập thiền, đến khi mà chịu đựng không nổi nữa, cứ cho đi ngủ, đừng có khe khát, mới gì cơ thể nó chịu đựng không nổi đâu. Và ngủ ở trong niệm tỉnh thức. Như vậy thì đó là một điều tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem tới ý nghĩa của tứ ý nghĩa của hôn trầm như thế nào. Xin thưa quý vị, trong tứ ý nghĩa của hôn trầm nó có bốn, tức là cái trạng thái của hôn trầm. Trạng thái của hôn trầm là nó chặn đứng cái sự siêng năng, tức là cái sự mà nỗ lực của tâm. Thứ hai, cái phận sự của nó là nó rời bỏ cái sự tinh tấn. Cái thành tựu của nó là lôi xót. Nhân cần thiết của nó là không có tác ý đúc. Cái trạng thái mà được gọi rằng á là chặn đứng sự siêng năng là khi mà uể oải rồi người đó không muốn làm việc nữa. Nãy cái tâm nó không muốn mà làm việc nữa. Như cái người mà đã làm mệt quá rồi thì đòi nghỉ hạn vậy, tức là cái sự nỗ lực tiến tới nó không có. Tâm này thường năng động linh hoạt, nhưng mà khi có cái hôn trầm nó sinh khởi như vậy đó thì tâm nó có trạng thái là muốn dừng lại, nó không có muốn đi nữa, nó không muốn tiến lên. Cũng ví như cái người mà đi đường xa cảm thấy mà mệt mỏi á thì không còn nghĩ tới đường xa nữa mà nghĩ tới cái bóng mát nào đó để mà vào ngồi nghỉ. Thì cái trạng thái đó khi mà chúng ta phát hiện ra thì chúng ta biết rằng đó là điềm báo cho cái hôn trầm nó sinh khởi tới. Cái phận sự của hôn trầm là làm cho tâm nó không hứng thú ở trong cái việc đang thực hành. Thí dụ như một cái người mà đang đọc sách chẳng hạn vậy, mà khi mà nó không còn hứng thú nữa là cảm thấy buồn ngủ ngay. Mà khi mà còn cái hứng thú trong cái quyển sách đó, nó còn những cái chi tiết mà hay, hoặc chi tiết lý thú, hoặc là những cái điều mà thích hợp tâm á, thì người này có thể thức suốt sáng để mà đọc cho trọn vẹn quyển sách đó. Nếu mà đọc mà nào có lúc nào đó mà cảm thấy chán ngán, nó không muốn đọc nữa thì cái đó là cái phận sự của nó, làm cho tâm không có hứng thú ở trong việc đang thực hành. Cũng vậy, đang thực hành thiền tịnh mà khi mà không cầm nó sân khởi lên á thì thôi xả thiền, nhiều đó đủ rồi, nó không còn hứng thú trong cái đề mục thiền, nó không còn hứng thú trong cái thời thiền. Mặc dù người đó biết rằng cái thiền tịnh là có một cái năng lực rất lớn, đạt được thiền tịnh thì người đó có cái khả năng rất là đặc biệt, có thể giao tiếp được với phi nhân, có thể giao tiếp được với những vị cái gì gì đó chẳng hạn. Nhưng mà tới đây này thôi ngừng lại nè, cái phận sự đó là làm cho tâm không hứng thú trong công việc đang thực hành, bỏ rơi thực hành. Rồi cái thành tựu của nó là gì? Là không thực hiện tiếp tục cái công việc đang làm. Một việc làm hay là một thời thiền tập nó sẽ bị bỏ dở, không có thực hiện đúng như cái ý niệm ban đầu. Thí dụ như một cái người trước khi bước vào thiền tĩnh, cái người đó nghĩ rằng trong thiền tĩnh này tôi phải ngồi cho được 30 phút, 40 phút, nếu ngồi mới 15 phút là hôn trầm thì miên nó sanh khởi tới. Rồi cố gắng chống đỡ, cố gắng là ra chút xíu nữa rồi bỏ luôn, thôi để mai hành tiếp, mai hành bù chẳng hạn vậy. Đó là cái thành tựu của nó, là bỏ dở cái công việc mà ý niệm ban đầu được thành lập. Ví dụ như một người công nhân làm, ý niệm là ta làm xong hoàn tất cái việc này, nhưng mà khi mà nó mệt mỏi uể oải rồi đó, người này nó nói thôi nghỉ mệt chút xíu nữa chúng ta làm, ta sẽ làm tiếp chẳng hạn vậy. Thì trong những cái lúc đó hiểu biết rằng đây là cái sự thành tựu của cái hôn trầm thiền miên, đó là nó đình chỉ lại cái việc đó. Thì chúng ta đã nói với quý vị rằng là cái duyên để cho cái hôn trầm thiền miên sinh khởi do từ điện tâm nó không thích ứng. Những cái trường hợp đó thì cái người này sẽ xử lý ra sao? Cái người đó ngừng công việc đó nhưng đừng bỏ dở chuyển qua một cái công việc khác để rồi trở lại quay trở lại thì đó là để mà diệt trừ cái hôn trầm nó cái thành tựu của hôn trầm. Và cái nhân cần thiết của hôn trầm đó là không có tác ý đúc, tức là bây giờ cái cảnh đó, cái việc nó, tâm nó đã không thích thú, nhưng cái ép nó cũng giống như một đứa bé vậy đó, nó không muốn ở nhà nhưng cái ép nó phải ở nhà, nó không muốn học bài mà cái ép nó học bài thì nó ngồi đó, nhưng mà chắc chắn bài nó không học được, nó ở nhà mà tâm nó bực bội lắm. Cho nếu người cha người mẹ không ngoan là sẽ cho nó rồi cho con đi chơi 5 phút vô học bài tiếp, hay cho con đi chơi 5 phút rồi con trở vô ở trong nhà đừng đi xa vân vân, thì đứa bé nó cảm thấy hân hoan, nó chơi đâu 2-3 phút nó trở về nhà, hoặc nó đi chơi đâu 2-3 phút nó trở về nó học bài. Nhưng dĩ nhiên người cha người mẹ đó vừa đúng canh đúng 5 phút hay 6 phút gì đó kêu gọi nó trở vô học bài, thì cái sự kiện học bài nó sẽ học bài rất nhanh và đạt được kết quả. Còn bắt nó ngồi đó mà học bài chắc chắn nó sẽ không học bài được, và nó sẽ không hề nhét vô được một chữ nào cả. Bởi sao? Bởi tâm nó đã nặng nề, bởi vì cái tâm của nó không hứng thú với việc đó, cho nên không tác ý khéo lại như vậy. Cho nên trong thiền tập của mẹ, khi biết cái đề mục này nó không thích ứng được rồi thì chuyển qua cái đề mục khác để cho tâm nó bắt một cảnh mới. Cái đó là cái tác ý khéo. Nho nhân không tác ý khéo cho nên nó dễ phát sinh hôn trầm, mà có cái tác ý khéo là mình chuyển cái đề mục hay chuyển cảnh thì bây giờ cái hôn trầm thì miên, cái hôn trầm kia nó không sanh khởi lên. Đây là 4 ý nghĩa của hôn trầm. Và 4 ý nghĩa của thị miên là như thế nào? Xin thưa vậy, 4 ý nghĩa của tâm sở thị miên là trạng thái không thích hợp với cái việc làm. Cái sự mà trạng thái mà không thích hợp với việc làm có nghĩa rằng cái tâm nó hay cái tâm sở này nè, nó chưa từng biết cái việc đó, nó chưa từng biết cái việc đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng tại sao Đức Phật ngài thuyết giảng pháp mà chúng sanh nghe rất là hoan hỷ. Bởi vì giai đoạn đầu Đức Phật ngài không bao giờ đưa cái điều người ta chưa biết cả, mà lúc đầu giai đoạn đầu Đức Phật luôn luôn làm cho người nghe biết được cái điều đã biết, cái điều đã biết, chứ không bao giờ mà Đức Phật ngài giai đoạn đầu ngài đưa cho người ta cái điều mà ta chưa từng biết, mà lúc đầu luôn luôn đưa cho cái chúng sanh đó biết cái đã biết, rồi từ cái đã biết đó ngài mới dẫn nhập để người đó hiểu thêm cái, từ cái đã biết đó hiểu thêm cái còn ẩn khuất mà cái chưa biết, và càng lúc càng đào sâu. Và tâm thính chúng lúc nào cũng phát hiện những cái gì mới lạ ở trong cái thời pháp của Đức Phật, luôn luôn phát hiện được những gì mới lạ, đặc biệt, thù diệu, cái điều mà chưa từng nghe, cái điều chưa từng biết, phát hiện được như vậy, để rồi đưa tâm quán xét và chứng đắc được đạo quả. Như khi mà Đức Phật ngài thuyết giảng tạng diệu pháp mà cung trời đạo lợi thì ngài nói lên cái gì trước? Không phải nói riêng tâm bất thiện chúng ta học đây đâu, không phải. Mà Đức Phật ngài nói tới cái tất cả cái phát hiện trước, như trong bộ pháp tụ nếu là bộ mẫu đề tam kusala thamma tất cả phát thiện, rồi tất cả pháp bất thiện akusala thamma, rồi tất cả các pháp vô ký abhyakata thamma. Tại sao Đức Phật ngài thiếu có phát hiện trước? Xin thưa, bởi vì chư thiên là cái người mà yêu thích thiện, thích gần gũi thiện, và luôn luôn hân hoan với thiện. Cái tâm được thích nghi với cái điều thiện, và những vị thiên nhân thường thường hiểu biết về thiện, mà bất thiện á dường như xa lạ với cái gì đó. Khi mà Đức Phật ngài thuyết cái điều thiện trước như vậy, rồi sau đó Đức Phật ngài mới dẫn tới cái đây có thiện thì lập tức nó có cái không thiện, để cho những vị thiên nhân hiểu là à cái thiện này nó có vậy, mà đối nghịch với cái thiện này là nó có cái bất thiện này nè, cái này được gọi là cái bất thiện nè, hiểu thêm cái điều này rồi Đức Phật ngài vẫn giải tiếp. À, cái thiện nó có, cái bất thiện nó có, nhưng mà nó còn có một cái là không thiện, không bất thiện nữa, à, tức là cái vô ký. Ngài vẫn cái điều mà từ cái người biết đã biết rồi dẫn tới cái người cái điều mà người ta không biết, à, chẳng hạn như vậy. Ví dụ như Tôn Sư Gia Mục Kiền Liên hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Niết Bàn có thật chăng? Này Mục Kiền Liên tử, Niết Bàn có thật. Bạch Đức Thế Tôn, ngài là bậc đạo sư hướng dẫn tới Niết Bàn là có phải chăng? Này Mục Kiền Liên, đúng vậy. Vậy thì Bạch Đức Thế Tôn, những cái đệ tử của ngài theo ngài đó, có phải tất cả đều tới Niết Bàn chứ? Đức Thế Tôn Pha mới trả lời là: này Mục Kiền Liên, một số đệ tử của Như Lai nghe Như Lai thuyết giảng, một số đi đến Niết Bàn, một số không đi đến Niết Bàn. Thì bây giờ Mục Kiền Liên, Tôn Sư Gia mới hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái người rành con đường đi tới Niết Bàn là Đức Thế Tôn giống có, con đường đi tới Niết Bàn giống có, Niết Bàn giống có, vì sao một số đệ tử của ngài đi tới được Niết Bàn, một số lại không đi tới Niết Bàn? Đức Thế Tôn mới trả lời rằng: này Mục Kiền Liên, được nghe rằng á, ngươi là người rất là rành con đường từ đây đến thành Vui Xá phải chăng? Mà Đức Thế Tôn, con đường này con rất là rành, từ đây mà đến thành Vương Xá ở ngõ nào ngách nào con cũng đều biết, con rành. Vậy thì này Mục Kiền Liên, con đường dẫn tới thành Vương Xá có hay không? Bạch Thế Tôn: dạ có. Thành Vương Xá có hay không? Dạ Bạch Thế Tôn: có. Ngươi là cái người rành con đường đó phải chăng? Dạ phải. Vậy thì có một số người hỏi đường ngươi, thì phải tất cả những người đó đều đi tới thành Vương Xá chăng? Thấy không? Đức Mục Kiền Liên, Tôn Sư Gia nói là: Bạch Đức Thế Tôn, và có một số người đến, một số người không đến. Đức Thế Tôn hỏi là: vì sao vậy? Trong khi thành Vương Xá giống có, con đường dẫn tới thành Vương Xá giống có, ngươi là cái người rành những con đường đó giống có, là tại sao một số người nghe ngươi chỉ dẫn vậy thì một số đến được thành Vương Xá, một số lại không đến? Bạch Đức Thế Tôn: con chỉ vậy mà nửa đường họ rẽ hay ngõ ngã khác thì họ sẽ không tới thành Vương Xá. Còn người nào đi theo đúng cái đường lối của con, à, con chỉ điểm ra, đi theo đúng con đường đó, hướng đó thì sẽ tới thành Vương Xá. Nhưng một số người mà đi nửa chừng đó, rẽ sang con đường khác thì người đó sẽ không vào tới thành Vương Xá được. À, Đức Thế Tôn phải dạy cũng vậy. Này Mục Kiền Liên, con sẽ già. Niết Bàn giống có, con đường dẫn tới Niết Bàn giống có, Như Lai là cái người rành rẽ những con đường dẫn tới Niết Bàn giống có. Nhưng mà đệ tử Như Lai một số thì tới được Niết Bàn, một số thì không tới được Niết Bàn, cũng như người vậy. Và ngài Mục Kiền Liên, Tôn Sư Gia chợt hiểu ra, à, tức là Đức Phật ngài đưa ra một cái gì đó người ta đã biết, à, để rồi từ đó dẫn tới một cái gì đó người ta hiểu thêm cái điều biết, và những cái điều mà hiểu thêm á càng lúc càng kỳ diệu, càng đặc biệt, càng lý thú hơn, khiến cho tâm của người nghe đó luôn luôn một cách tốt đẹp. Rồi và chúng ta thì không có. Chúng ta bởi chúng ta không có một cái trí như cái Đức Phật để mà hiểu được cái khuynh hướng của người này, người khuynh hướng của người kia. Mới mà chúng ta hiểu được cái khuynh hướng đó thì khi mà thuyết giảng pháp thì cái người nghe họ theo khuynh hướng của họ, họ sẽ nghe một cách say mê. Nhưng mà cái khuynh hướng mà khác chẳng hạn vậy thì họ sẽ chán nản. Và hãy chán nản thì cái hùng cái thụy miên nó sinh khởi, cho nên cái trạng thái của nó là không thích hợp với cái cảnh đó hay cái việc làm đó, nếu là không thích nghi. Cho nên để mà trừ cái thụy miên đó, chúng ta phải làm cái này cái một cái phương án nào đó, hoặc là một cái cảnh nào đó mà cái tâm mình nó thích hợp. Quý vị sẽ nhớ nha, những người mà văn sĩ với nhau đó, những nhà văn sĩ với nhau mà ngồi lại nói chuyện với nhau đó, họ bàn về những cái bài văn cách say sưa, nghe không hề biết buồn ngủ. Những nhà thơ ngồi nói lại với nhau á, mà đem những dần thơ mà nói chuyện với nhau á, thì họ nói rất là sạch sự. Nhưng một cái nhà nhạc sĩ hay ông ca sĩ nào đó nghe ngồi nghe ông này bình luận thơ là mà chán, chán không nghe rồi đó, không bỏ đi, ngồi ra là không buồn ngủ nữa. Bởi vì cái trạng thái đó là trạng thái không thích nghi với cái việc đó, không thích nghi với cảnh đó. Ở đây là khi mà chúng ta muốn đẩy rươi cái thủy miên đó, chúng ta tìm cái nào cho nó thích nghi với cái tâm, cái khuynh hướng của chúng ta. Đó là cách thứ nhất, đó là cái trạng thái. Cái thứ hai là cái phận sự. Xin thưa quý vị, phận sự của cái thủy miên là nó che đậy cái tâm. Nó cũng tưởng nó cũng giống như á, có một con vật mà nó ở trong một cái bong bóng này, ở trong ruột cái bong bóng này. Con kiến đó, hay là con vật đó nó bay lên thì đụng tới cái vách thành bong bóng đó, nó phải rớt xuống, rồi nó bay ngang qua bên phải cũng bị dội lại, nó bay ngang qua bên trái cũng bị dội lại. Thì cái phận sự của cái thủy viên á là nó đóng kín lại hết để che đậy những cái tâm sở, không cho cái tâm sở nó hoạt động cách thoải mái. Cũng giống như con ong nó không thể bong bóng hay là một cái bóng đèn hoặc là một cái bình nào đó, nó đi nó phải dọi lại, nó đi ba đó thì dọi lại. Thì cái phận sự của thủy miên là nó che đậy, nó che đậy thì nó mới tạo thành một cái sự u ám hay là mê ám hay là mê mờ. Như vậy thì để tránh á, mình để cái biết được cái phận sự nó thì chúng ta sẽ thay đổi ngay, đập vỡ cái bình đó con ong sẽ bay ra, đập vỡ cái bong bóng kia thì con ong kia sẽ bay ra. Như thế nào cũng vậy, khi biết nó có sự che ám đó thì thay đổi cảnh ngay, thì cảnh đó là mình đã đẩy lùi đi thì sự buồn ngủ đó nó không xuất hiện. Đó là cái phận sự. Cái thành tựu của cái sự buồn ngủ là mơ mơ màng màng, tức là cái thành tựu của cái tâm sở thủy miên đó, ngồi nghe mà như không nghe, ngồi đó mà như đang ở đâu đó chứ không phải ở đó. Đó là một đang ở một cái trạng thái mơ mơ màng màng, ngủ thì không ra ngủ mà tỉnh không ra tỉnh, nó chặt chờ ở giữa trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh mê mê vậy, nó mơ mơ màng màng vậy. Đó là cái thành tựu của nó. Và khi trường hợp đó thì chúng ta phải làm sao? Xin thưa vậy, thứ nhất là gì, thay đổi quan nghi hoặc đi rửa mặt hoặc làm một cái động tác khác thì chấm dứt nó ngay. Rồi nhân cần thiết của nó là cũng không sanh khởi tác ý đúng. Biết nó vậy là một cái căn người chịu đựng thì chút xíu ngủ ngay. Còn nếu như thay đổi cái cảnh, thay đổi cái quan nghi, thay đổi cái việc làm khác thì cái sự đó nó chậm dứt, nó không còn nữa. Và thưa quý vị, thì chúng tôi vừa trình bày với quý vị về tâm sở hôn phần. Được gọi là tâm sở hôn phần bởi vì nó bao gồm hai tâm sở là hôn trầm và thủy miên. Hôn trầm thì nó làm cho cái tâm không thích nghi với cảnh, còn thủy miên nó làm cho những cái tâm sở không thích nghi với cảnh hay cái việc làm. Và hôn trầm thủy miên nó được xuất hiện rõ nét nhất ở trước khi ngủ và sau khi thức dậy. Đồng thời có những biện pháp mà để diệt trừ hay là đẩy lùi cái hôn trầm thủy miên trong cái đời sống bình nhật. Thứ nhất là thay đổi cái cảnh hay thay đổi cái đề mục. Thứ hai là nếu không có kết quả thì buông hẳn cái đề mục để suy nghĩ tới những bài pháp đã nghe, suy ngẫm tới bài kinh đã học, hoặc là quán những cái pháp này như thế nào. Nếu không có được kết quả nữa thì người này hãy tụng đọc pháp một cách chậm rãi. Nếu không có kết quả nữa thì cái người này sẽ kéo hai cái lỗ tai, lấy tay xoa bóp chân, xoa bóp tai, hoặc là uốn éo mình gì đó, cho nó cho nó thông thoáng chút. Nếu không có kết quả nữa thì cái người này hãy từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy nước rửa mặt rồi nhìn vào chỗ thông thoáng. Nếu không có kết quả nữa thì cái người này hãy đắc ý tới ánh sáng, nghĩ tới ánh sáng. Nếu như không có kết quả nữa thì cái người này hãy đi kinh hành. Rồi nếu mà không có cái kết quả nữa thì người này hãy đi ngủ, và với niệm tỉnh thức cho ngủ bao nhiêu đó, 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng gì đó mà thức dậy. Đó là những biện pháp chúng ta chặn đứng hay là áp chế được cái hồng trầm. Và trong thời đời sống hàng ngày chúng ta làm như vậy thì trong thời thiền tập chúng ta sẽ có nhiều kết quả, và những cái phận sự thứ ý nghĩa của hồng trầm thiên niên chúng tôi vừa trình bày qua quý vị. Và thú vị thời gian này cũng vừa phải lẽ, phúc báo sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chỉ điểm toàn thể chư quý sư cô và chư phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị hân hoan với quả phước của mình để sớm đoạn tận khổ ô, thành tựu thánh trí, đạt tạo quả niết bàn, đồng nhau ca thể. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa Chánh Minh đã từ bi hướng dẫn cho chúng con bài học tâm sở hôn phần bài số 44 trong phần trong môn vi diệu pháp. Và giờ đây thì con kính thỉnh sư nghỉ ngơi trong đôi phút. Sư cho chúng con một thời pháp đàm nhỏ được không thưa sư? Sư cho chúng con một tín hiệu để con mở một bài nhạc giải lao, sau đó con thỉnh sư một thời pháp đàm ngắn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời những câu hỏi của quý anh chị và quý thầy quý cô có thể DM hoặc text chat để có thắc mắc gì trong bài học thì chúng ta hỏi sư, và sư sẽ từ bi hoan hỷ giúp cho chúng ta hiểu thêm về bài học tối hôm nay. Con xin đọc câu hỏi thứ nhất của Tự Sanh Tự Diệt. Thưa sư, hôn trầm và tụy miên khác hay giống nhau? Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh mời sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá. Chúng tôi có giải thích rồi, tức là hai cái tâm sở này á, luôn luôn chúng đi chung với nhau, chúng có giống nhau ở những điểm như sau. Thứ nhất là làm cho các pháp đồng sanh với chúng á, mất đi khả năng phát triển. Thứ hai là chúng làm cho các pháp đồng sanh với chúng á, là mất đi cái sự năng hoạt, tức là nó không cho thích hoạt động. Rồi nó khiến cho những cái pháp đồng sanh với chúng á, nó trở nên cứng sượng lại hay là chai lại. Và điểm nữa là nó là cái pháp đối nghịch của cái tinh tấn. Và chúng có cái điểm khác biệt á, là cái hôn trầm nó chỉ làm cho tâm mất đi cái khả năng thích ứng, mất đi cái khả năng linh hoạt. Mà thiện niên á, làm cho các tâm sở cùng sanh với chúng mất đi cái khả năng linh hoạt, mất đi cái khả năng bén nhạy. Do những ý nghĩa này cho nên nó hai tâm sở được liệt kê vào cái bất thiện. Đó là những điểm khác biệt, tức là hôn trầm nó chỉ tấn công tâm, mà thiện miên nó tấn công tâm sở, nó làm cho những tâm sở mất đi khả năng bén nhạy linh hoạt. Còn hôn trầm làm cho tâm mất đi khả năng linh hoạt bén nhạy. Còn những cái điểm mà chúng giống nhau là cản trở tâm ra các pháp đồng sanh, mất đi cái sự thích nghi và đẩy lùi đi cái sự tinh tấn. Đó là những điểm giống nhau và khác nhau vậy. Xin trả lời cho tử sinh tử việt, tử sinh tử việt như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt tự sanh tự diệt kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2. Kính thưa sư, có thể dùng các thức uống như cà phê hoặc trà để ngăn chặn buồn ngủ hoặc giả dụi không ạ? Kính mong sư chỉ dạy. Con kính mời sư ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sử dụng những chất kích thích đó đó để ngăn chặn cái cơn buồn ngủ hoặc là giả dội. Nhưng mà xin thưa rằng sau khi những cái chất đó nó không còn tác dụng nữa thì cái sự tăng cường sức mạnh của hôn trầm thị miên nó tăng lên rất cao, rất mạnh. Chúng ta điển hình như giống như một cái người văn sĩ, họ viết văn, họ cần những ly cà phê ủa họ rất là tỉnh táo, nhưng mà sau khi mà viết xong đoạn văn rồi đó họ ngủ, là không phải là giấc ngủ bình thường nữa. Mặc dù có thể là những giấc ngủ họ rất là sai nhưng mà giấc ngủ đó kéo dài chứ nó không phải là bình thường như những cái đời sống thường ngày. Và nó tăng như đó, làm kiểu tăng như vậy đó thì chúng ta phải ngầm hiểu rằng hoàn tất cái công việc này ở trong bên ngoài như vậy, nhưng mà trong nội tâm đó thì cái hôn trầm thị miên của nó có sức mạnh rất là, nó được tụ tập cái sức mạnh rất là lớn và nó trở thành một chướng ngại rất nhiều. Vào một lúc nào đó thì những cái chất mà như cà phê rồi nó không còn tác dụng nữa. Bởi vì khi đó cái hôn trầm nó đã mạnh quá, nó vượt qua luôn cái những cái chất kích thích đó. Tốt nhất là chúng ta sử dụng những cái điều mà Đức Phật ngày dạy. Tức là mình không cần phải dùng những cái chất kích thích bên ngoài để làm giảm cái sức mạnh của hôn trầm thị miên số. Cứ để cho tự nhiên nó phát triển. Mà giả sử nhờ, nếu mà giờ dùng cái cà phê hay là trà để mà thích chẳng hạn, là thời Đức Phật á thì không có mấy cái dược chất này. Cho nên cái sức mạnh của hôn trầm thị miên nó không có như bây giờ như chúng ta. Chúng ta dùng nhiều quá thì cũng nó cũng không phải là một điều tốt. Bởi vì nó dùng cái lực bên ngoài áp chế còn hơn chúng ta dùng cái lực bên trong chúng ta, tức là tâm chúng ta áp chế, nó là tốt hơn. Đó là ý kiến của chúng tôi là như vậy. Xin Nam Mô có thời gian nhắc lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Qua câu hỏi số 2, bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 như sau: khi ngồi thiền bị buồn ngủ mỏi mệt là tâm gì và trừ diệt nó ra sao? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư từ bi để trả lời cho con được thông hiểu câu hỏi này. Dạ, con kính mời sư. Dạ, khi ngồi thiền á mà buồn ngủ đó, nó sinh khởi lên á, dĩ nhiên là tâm bất thiện rồi. Bởi vì nó ngăn chặn đi cái mục tiêu ban đầu, hay là ngăn chặn đi với cái mục đích ban đầu như vậy. Và tôi nhớ rằng trong thiền tịnh, cái thuật ngữ của thiền tịnh đó, hôn trầm là một pháp chướng ngại. Người gọi là, nếu mà Hán thì gọi là cái hôn trầm cái, tức là một pháp chướng ngại. Mà đó không chướng ngại thì nó cản trở cho cái thiền tịnh này, nó không cho tiến hóa được. Dĩ nhiên nó là cái loại bất thiện. Nãy loại thiện thì nó vươn lên, mà còn bất thiện thì nó phải chìm sớt, nó trầm sớt. Và cách thức mà để trừ diệt cái hôn trầm đó, chúng tôi vừa trình bày ở trong bài học. Thứ nhất là chúng ta sao thay đổi đề mục rồi thứ hai là chúng ta xoa bóp chân tay gì đó, hoặc là làm những cái động tác cử động. Rồi thứ ba là chúng ta tụng đọc kinh. Rồi thứ tư là chúng ta sẽ đi kinh hành, hoặc là rửa mặt, hoặc là nhìn nơi thoáng. Rồi thứ sáu là chúng ta tưởng tới cái ánh sáng. Rồi thứ bảy là chúng ta tác ý nghĩ tới những cái bài pháp, bài học mà chúng ta đã học, suy tư đến nó. Nếu như kết quả không hết thì chúng ta đành phải cho đi ngủ với niệm tỉnh thức như bài học chúng ta vừa đi ngủ luôn á, không phải đi ngủ luôn, đi ngủ với cái niệm tỉnh thức. Chúng ta dặn tâm đó là ngủ được mấy tiếng hồ, 2 tiếng hồ, 3 tiếng hồ phải thức dậy. Đó là cái phần chúng ta từ việc cho phải đi ngủ luôn là không được rồi. Ngủ với cái niệm tỉnh thức. Đó là bài học chúng tôi vừa trình bày với quý vị như vậy. Nam mô Bổn Sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thành kính tri ân sư ạ. Bây giờ con kính đọc câu hỏi số 4. Kính thưa sư, thường người có nỗi buồn hay có trạng thái hôn phần, tức là thụy miên hoặc hôn trầm, và người vui nhiều thì ít bị hôn phần. Vậy điều này có đúng không ạ? Kính sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư ạ. Nên chúng ta thấy nó buồn quá cũng chưa chắc đã có cái trạng thái hôn trầm thụy miên. Mấy người buồn quá đó, nhiều khi họ cũng ngủ không được à. Mà vui quá nhiều khi họ cũng ngủ không được luôn. Cho nên đừng có nghĩ rằng nó buồn quá mà cái hôn trầm thụy miên sinh khởi. Mà cái duyên để cho hôn trầm thụy miên sinh khởi đó, chúng ta trình bày trong bài học đó, thứ nhất là do cái cơ thể của chúng ta, cái pháp chúng ta hoạt động quá độ. Thứ hai, tâm chúng ta không thích nghi với cảnh hay là thích nghi với việc làm đó. Chứ còn mà buồn quá là tâm đang thích nghi với cảnh buồn. Nhưng mà nhớ cái người mà lo âu để mà cái bị nội nợ mà nó đòi tới mà lo âu không biết làm sao mà có thể mà giải quyết được này đó. Tần tộc suốt đêm ngủ không được luôn chứ không phải đâu. Còn người mà vui quá đó, nhiều khi cũng không ngủ luôn cái ngồi cái nhớ tới cái chuyện vui nói là đồng hồ tới 1-2 giờ hồi nào cũng hay. Chưa chắc phải ngủ để quên buồn nè. Nhiều khi cái người mà buồn quá, nhiều khi họ đi kiếm rượu uống để mà quên sầu á, nhưng mà càng lắc càng đầy á. Như là Kiều có nói mô tả tâm trạng của Kiều, hay là trong chuyện Kiều á, tâm trạng của Kiều hay Kim Trọng tôi không nhớ. Lại thấy có một câu là sầu đông càng lắc càng đầy. Nếu nó không ấy đâu, chưa chắc đã là buồn là hết sầu. Sầu đâu mà chưa chắc đã là buồn ngủ đâu. Cứ nhớ miên man nhớ hoài. Cho nên nó buồn quá hay là tâm nó không nghi với cảnh đó. Tức là tâm nó không có tương ứng với cảnh đó, nó không có hài lòng, thích thú với cảnh đó. Thế thôi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thành kính tri ân sư ạ. Con kính đọc câu hỏi số 5 của Tự Sanh Tự Diệt. Thưa sư, trạng thái không ngủ được cũng như ít suy nghĩ, vậy làm sao ngủ được? Và hôn trầm với tâm phóng dật cái nào nặng hơn? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cùng thỉnh sư lên trả lời câu hỏi số 5. Và quý anh chị nào có những câu hỏi nào khác thì có thể PM hoặc text chat lên. Con kính mời sư ạ. Cái trạng thái mà cái tần tập mà có ngủ đó, cái gì nhớ tần tập mà có ngủ do cái chi tầm nó quá mạnh, nó coi chi tầm có thiệt mà cái khi cho nên trong cái thời về thiền định á, cái ngài dạy rằng á, khi mà khi tầm tâm lên á, nó đẩy trừ cái phong trầm. Cho nên cái tầng trầm đó là cái ý nghĩ mà tầng trầm nó phải suy tư hết chuyện này nó chuyện kia, mà suy tư hết chuyện này chuyện kia nó chính là tâm sở tầm. Nó kiếm hết chuyện này chuyện này nó chuyện cái này hết chuyện này nó chuyện kia. Đó, cho nên chuyện pháp đó á, thì người đó quay lại cái đề mục thiền tịnh, đề mục thiền tịnh của mình vậy đó, chứ không phải vậy. Nhưng mà xin đừng có, đừng có giống như câu chuyện của người mất ngủ với vị bác sĩ nha. Có người đó mất ngủ, đi tới tìm vị bác sĩ, vị bác sĩ mới nói là ông do ông suy nghĩ nhiều quá, thôi giờ ông về ông kiếm cho tôi tới nhà. Tuần sau trở lại là bị cái mình định trở lại bác sĩ hỏi chứ làm sao nhà ông có được không, nhà tông ở Sa Kê nhà tôi đưa tiến tới 400 nó tôi ngủ quá buồn ngủ quá tôi bị chạy ba mươi tập rồi tôi biết đi định chạy cho nó làm thử thành một người này khi mà chúng ta suy tư nhiều. Ờ chứ làm nhiều vậy thì mình quay về cái đường tiền tận của mình. Rồi bây giờ nó chìm đi nó ngủ. Rất là tốt. Rồi giữa cái phong trầm với phóng dật cái nào nặng hơn? Xin thưa phóng dật nặng hơn. Phóng dật nặng hơn. Bởi vì sao vậy? Điểm thứ nhất, cái phong trầm tự nhiên á, lúc nó có, lúc nó trong phòng, thấy bất thiện lúc nào cũng có phóng dật. Ví dụ quay trở lại nhưng mà khác, ví dụ có thấy nặng á, khi vô tàn vô quyến phóng vật nó được gọi là tâm sở si phần, mà tâm sở si phần ấy được gọi là bất thiện kiến hành, nó có mặt trong tất cả các tâm bất thiện, bất kỳ tâm bất thiện nào nó cũng phải có si vô tàn vô quyến vật. Nhưng mà không cần tự nhiên á, nó chỉ có ở trong những cái tâm không thi, những tâm bất thiện không thi, đó là điểm nhất. Điểm thứ hai, cái phong trầm nó chỉ cản trở thôi chứ nó không có làm cho cái tâm mà nó nhảy nhót như con quỷ thực vật. Nó tựa giống như chúng ta thấy là như là con rùa và con quỷ. Và con rùa thì nó chậm chạp, con quỷ thì nó nhanh nhẹn. Cho nên cái sức mạnh của cái sự nhanh nhẹn của nó, của cái con quỷ đó, chỉ nên nó nhiều hơn. Và nếu quay trở lại thiền tịnh chúng ta sẽ thấy nè, cái mức chặn ban đầu á, mức chặn ban đầu của thiền tịnh của tâm chi thiền á, thì hôn trầm nó chính là cái mức chặn đầu tiên mà được phá vỡ bởi chi tầm. Cái sân hận là mức chặn thứ hai, cái là sân hận cái nó là mức chặn thứ hai, họ phá vỡ cái sân hận cái đỡ và như vậy mức chặn thứ hai. Cái cảnh thứ hai được phá vỡ bởi chi tứ, và cái sân hận là lúc cảnh thứ ba, phá vỡ lúc cảnh thứ ba đó chính là chi tỷ. Phóng dật lại là lúc cảnh thứ tư, mà phá vỡ được lúc cảnh thứ tư này phải là chi đạt của này. Và lúc cảnh cuối cùng để mà giả đó chứng đắc được giới định, nó chính là tham dục cái. Phá vỡ được tham dục cái đó thì người đó năm như thiền đối trị tham dục cái này, mà hôn trầm là một phước pháp thứ hai ban đầu. Còn cái loại phóng dật gọi là pháp thứ hai. Ừ, do đó cái phóng dật là bất kỳ tâm bất thiện nào cũng đều có phóng dật. Còn phong tầm có gì có, có gì không? Phong tầm tự nhiên nó chỉ có ở trong những cái tâm tham sân hữu sợ mà thôi. Đó là tâm hoài nghi, tâm tác, hoặc là tâm si cũng là tâm tác. Nhưng mà phong tầm là luôn luôn có đầy đủ tâm người của hai tâm bất thiện. Điểm thứ hai là phóng dật nó có sức mạnh hơn cho nên nó năng mạc nhiều hơn, còn trong khi hôn tầm nó kém hơn cho nên nó chặn lực nó chỉ Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa, câu hỏi của sư cô chú tiểu bì Quỳ Hương. Kính bạch sư, năm thiền chỉ từ đâu ra và làm thế nào để phát triển năm thiền chỉ? Sư trả lời rồi ạ. Dạ vâng, vậy con tiếp tục câu hỏi số 7 của tự sanh tự diệt là: thưa sư, khi tu thiền làm sao biết mình có chi tầm và chi tứ? Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư ạ. Câu hỏi này quá thật là hay đấy, rất là tuyệt. Xin thưa, khi chúng ta mà tu tập thiền nha, nhất là những đề mục như Kasina hoặc là đề mục từ bi hỷ xã hoặc là đề mục niệm Phật, bao giờ có cái chi tầm, bao giờ có cái chi tứ. Xin thưa, nếu như đối với đề mục Kasina là đất nước lửa gió đó, khi nào mà cái ấn tướng bên ngoài mà khi mà chúng ta nhắm mắt lại á, mà thấy nó rõ, xuất hiện rõ ở trong tâm chúng ta, tức là đại khái là nó ở trên cái dòng tâm tinh của chúng ta đó. Tức là giữa hai chân mày. Ví dụ như Kasina đất, tức là một cái vòng tròn bằng đất màu hồng, tức là màu của bình minh mới vừa lên á, mà hồng tấn á. Để khách ra ở phía ở trước mặt mình á, nó không xa quá mà cũng không gần quá, cũng không cao quá mà cũng không thấp quá. Hãy cao quá là nó cong ngước lên, cái thân nó không được thoải mái, mà thấp quá đó thì cái đầu phải gục xuống để mới nhìn thấy thì cái thân cái lưng nó không thẳng. Còn để ở gần quá đó thì nó chó, nó chó. Để xa quá đó thì nhìn không rõ. Cho nên là vừa tầm không gần quá, không xa quá, không cao quá, không thấp quá. Và khi mình nhìn cái đó xong á, nhìn cái dòng casino đất đó, thì mình sẽ niệm là bát tháo quy theo tiếng Bali hoặc là theo tiếng Việt là đất đất đất đất. Thì khi mình nhìn á, mình nhắm mắt lại mình sẽ thấy cái vòng tròn á, nhưng mà chút xíu mất đi mình phải mở mắt ra nhìn lại để thấy được cái vòng tròn đất đó. Còn bao giờ khi nào mà mình nhìn rồi nhắm mắt lại mà nó xuất hiện ở thời gian lâu, nó không phải là 30 giây, không phải là 40 giây, mà nó lại xuất hiện độ khoảng 1 phút, 2 phút, 3 phút thì nó được gọi là cái ấn tướng nó xuất hiện. Lúc đó là chỉ tầm nó có rồi, khi đó nó xuất hiện với một thời gian lâu vậy đó, cái tâm mới đưa xem cái ấn tướng trong đó, ấn tướng mình coi là tưởng tượng mà có đó nè, nó cái hình nét của nó bên ngoài á, nó có thể là bị lồi lõm, nó có bị nứt rạn hay chi chi đó, thì giai đoạn đầu nó mờ nhạt, nó mờ nhạt, nhưng mà càng quan sát nhiều á thì những cái đường nét đó nó lộ rõ ra, và khi mà mở ra nhìn lại thì hai cái nó tương tự với nhau, nó không khác nhau lắm. Đó là chỉ tới xuất hiện. Đây là chúng ta nói về cái đề mục thuộc về sắc pháp, tức là đất nước lửa gió. Còn như đề mục niệm Phật chẳng hạn vậy hoặc là đề mục hơi thở nè, đề mục niệm Phật bao giờ cái niệm Phật, ví dụ như chúng ta niệm Phật là Bút Thô nè, thì chúng ta hiểu ra là cái vị đó là thông suốt lý tứ đế, tức là thông suốt được khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn tới diệt khổ. Khi mà niệm vậy đó thì khi nào cũng cảm nhận được cái khổ và vì sao mà khổ. Thì bây giờ nó xem như là mình đạt được chi tầm rồi, xem xét cái sự khổ này nó xuất phát từ nhân nào nữa kìa. Chúng ta thí dụ nha, bệnh là khổ, bệnh là khổ rồi, bệnh là phát xuất từ đâu? Nó có thể nhiều cái nguyên nhân, nó chưa hẳn phải là tham ái đâu ạ. Nếu mà đừng có nói là do cái bập liền nó là do cái nguyên nhân là tham nó mới sanh khổ, chưa hẳn đâu. Mà bệnh này có thể phát sinh do thời tiết mà. Mà thời tiết này do đâu mà mình bị vậy? Do mình nó không có cẩn trọng, mình khinh thường đó. Trời lạnh mà cứ không chịu kiếm cái chỗ nào mà ấm cúng mà đi ra là gió quét vô cảm thấy rung bần bật mật hay vậy. Rồi từ đó mình cứ tìm cái nhân sâu thẳm cuối cùng của nó mà thấy được cái nhân đó, đó là cái chi tâm. Hoặc giả là niệm về ân Đức Phật mà bình thường nhất và đức Phật đó được gọi là Đức Phật bởi vì ngài có ba cái đức là tịnh đức, bi đức hay tuệ đức, tùy theo kinh hướng của chúng ta. Thì mình có cảm giác rằng là cái bi đức, cái tịnh đức, cái tuệ đức của ngài dường như ở đâu đây nè. Thì lúc đó là chỉ tầm lên rồi. Rồi mình quan sát ở đâu, ở trước mặt, đằng sau, hay là bên phải hay bên trái, hay là mình cảm nhận như thế nào. Đó là chỉ tứ. À, cho nên cái đề mục trong ngày trong sách Tinh Đạo của ngài Bố Thí Vô Sáng này giải thích cái người mà niệm đề mục ân đức Phật á, ở một giai đoạn nào đó đó, người đó có cảm giác rằng á, dường như là Đức Phật đang ở cận kề mình. À, cho nên nếu mà mình phạm giới, mình vi phạm giới á, thì e ngại Đức Phật ngài biết ngài thấy. Từ đó người đó giữ gìn được cái thân và ngữ, cái ý được tốt đẹp. Đó là cái chi tứ đó. Mà hiểu càng lúc càng hiểu, càng lúc càng hiểu về những cái ân đức, bi đức, tịnh đức, vệ đức của Đức Phật. Chi tứ càng mạnh lên. Để rồi dẫn tới chi hỷ, hân hoan, vân vân. Hoặc là một hơi thở. Cái người mà hít vô tịnh đức, bi đức, tuệ đức, tịnh đức kết, bi đức sao, gái là tuệ đức. Tịnh đức là đức của trong sạch, bi đức là tình thương vô lượng đối với tất cả mọi chúng sanh luôn, cả đối cây cỏ nữa. Ngài vẫn á, cho nên những cái điều học mà cấm tỳ khưu mà đốn cây này kia đó, để biểu hiện một cái bi đức của Đức Thế Tôn. Trong đời Đức Thế Tôn chưa bao giờ lần nào mà ngài làm chết những cây thảo mộc cả. Không mày có. Trong suốt cuộc đời của ngài gọi của Đức Thế Tôn, tức là từ khi ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đến khi ngài niết bàn, chưa bao giờ ngài làm hư hoại sự sống của ngay cả các loài cây. Nó đặc biệt thế chứ. Nên nói về cái bi đức của ngài á, của Đức Phật á, chẳng những là chúng sanh hữu tình thôi, mà luôn cả những chúng sanh vô tình ngài cũng có luôn. Cho nên khi mà mình cứ cảm nhận được như vậy đó, đó là chi tầm. Rồi mình quan sát, mình xem, tìm hiểu cái tuệ đức của ngài như thế nào, cái tịnh đức ngài như thế nào, cái bi đức ngài như thế nào. Mà mình hiểu, càng hiểu, càng lúc càng hiểu, lúc càng hiểu, đó là chi tứ. Cho nên ngài nó ra, có một câu nói xem cũng giống như danh ngôn nè. Càng tôn kính ngài, tôi càng tìm hiểu ngài. Càng tìm hiểu ngài, tôi lại càng tôn kính ngài. Mình tôn kính Đức Phật, cho nên tôi tìm hiểu Đức Phật. Mà khi tìm hiểu được Đức Phật, càng hiểu được Đức Phật, mình càng tôn kính ngài. Đặc biệt như vậy. Đó, chúng ta nói về cái đề mục ân Đức Phật nha. Bây giờ đề mục hơi thở. Ở giai đoạn đầu á, thì theo kinh văn là đặt niệm trước mặt ngài Bố Thí Vô Sáng, ngài giải thích là đặt cái nơi mà cái hơi thở nó chạm vào đối với người cái mũi hơi dài á, mà mũi hơi quặt xuống á, thì hơi gió nó không chạm tới đâu mà nó chạm xuống ở dưới cái môi trên. Còn người mà có cái mũi hơi ngắn á, thì cái hơi thở nó chạm vào cái mũi. Giai đoạn đầu á thì mình đặt cái niệm đó, mình thấy hơi thở vô ra. Lúc đầu thì nó còn thô, nhưng mà về sau nó càng vi tế, đến một lúc nào đó mình sẽ thấy nó dường như là nó không còn vô ra nữa, mà nó có giống như cái đám bông gòn nho nhỏ ở trên mũi mình á, mà nó không phải, nhưng mà có cảm giác như có một cái bông gòn, giống bông gòn nhỏ. Nó cứ lai động, mà mỗi khi nó lai động qua lai động lại, đó là cái hơi thở vô hay ra. Hoặc có vị mà thuần thục hơn nữa thì thấy rằng là cái hơi thở nó vô, nó chạm vào phía bên cái lỗ mũi bên trái, hoặc là nó chạm mạnh vào cái lỗ mũi bên phải. Không phải là mình hít vô thở ra bình thường vậy, mình thấy là nó đi vào trong hai cái lỗ mũi mình, đồng ý. Nhưng mà nếu như mà cái tâm mình nó yên tĩnh, mình sẽ thấy rằng á, cái hơi thở nó đi vào, nó chạm vào cái mũi bên phải nhiều hay ít, nó chạm vào cái mũi bên trái nhiều hay mít ít, cứ nghe là mạnh hay nhẹ, mạnh hay nhẹ. À, lúc đó là cái chi tầm nó sinh khởi rồi, rồi nó quan sát cái sự xúc cảm này nó như thế nào, tìm hiểu được cái sự xúc cảm này như thế nào, nó đi vào như thế đó, nó đi ra như thế đó, thì cái cảm giác như thế nào, vân vân, đó là chi tứ. Có nhiều người hành giả khác á, theo sách Phân Phân Đạo của ngài Bồ Tát Quan Xá thì ngài giải thích rằng một số người thì thấy được cái như là nhúm bông nhỏ ở trước mũi, có cảm giác như vậy. Một người có cảm giác giống như có một sợi chỉ trắng, giống như tưởng tượng như là cái con trùng nhỏ, con trùng chỉ màu trắng, nó chui vô xong cái nó chui ra mất cái, nó quay ra vừa chạm cái lại xuất hiện cái đầu của con trùng, nó chui qua hết hơi thở giống vậy đó. Rồi hơi thở đi ra cái nó vừa xuất hiện ở trong lỗ mũi giống như cái đầu của con trùng chỉ, nó ló ra cái đi ra hết những con trùng, đó là cái ấn tượng của hơi thở, đúng không? Đó là chi tầm. Rồi quan sát cái con trùng chỉ như thế nào, hoặc quan sát cái lá bông này như thế nào, hoặc là quan sát cái sự chạm của cái hơi thở nó vào ở mũi trái hay mũi phải như nào, đó là chi tứ. Chúng tôi xin gió gọn vậy, nói gọn lại cho tử sinh tử diệt và nắm bắt có thế thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có thấy tín hiệu của tử sinh tử diệt, nói là tri ân sư đã trả lời câu hỏi vừa qua, câu hỏi số 7. Và bây giờ con có thấy câu hỏi số 8 của một đấng ẩn danh. Kính thỉnh thượng tọa giảng thêm về thôi miên. Thôi miên có phải là một trường hợp của hôn trầm thủy miên không, hay là một cái hướng khác? Kính thỉnh sư từ bi giảng dạy cho chúng con được hiểu thêm. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư ạ. Dạ, cái trường hợp thôi miên á, thì theo chúng tôi được hiểu á, là người ta dùng cái ý chí của mình áp chế ý chí của người khác và làm cho cái người khác phát sinh hôn trầm thủy miên. Để rồi tức là co cụm cái tâm đó một cách gián tiếp, chứ không phải trực tiếp làm co cụm được, nhưng mà làm cho những cái điều kiện tốt nó không sinh khởi, dĩ nhiên nó sẽ xuất hiện điều kiện xấu. Ví như mảnh đất này mà không có làm cỏ sạch sẽ thì cỏ nó có cơ hội phát triển. Hoặc là mảnh đất này nếu như không trồng cây tốt thì cỏ nó có cơ hội phát triển. Như thế nào vậy? Thôi miên, ta dùng ý chí của người ta, một ý chí rất là mạnh. Một ý chí đó sử dụng bằng gì? Bằng tưởng. Trong tất cả các tâm sở chúng tôi vừa trình bày với quý vị từ trước tới giờ, chúng tôi thường đặt đi đặt lại với quý vị rằng là cái tâm sở tưởng nó có một cái sức mạnh rất lớn. Nó có thể vượt không gian lẫn thời gian luôn, chứ không phải là chỉ đơn giản là nhớ lại quá khứ mà thôi. Bởi vì túc mạng minh chính là sử dụng cái tâm sở tưởng để nhớ lại những cái tiền kiếp. Ngại cái gì mà nhớ là được những tiền kiếp đó, nó chính là cái tâm sở tưởng là việc. Mà chẳng những nhớ cái trong cái kiếp đó sanh như thế nào, và cái thời đó thời nào, nó tức là cái không gian luôn nữa, tới luôn cả cái không gian lẫn thời gian tâm sở tưởng vậy. Cho nên khi người thôi miên á, họ dùng cái tâm sở tưởng, họ phát huy được cái tâm sở tưởng của họ, và họ áp chế đi cái tâm sở tưởng của người khác, tức là áp chế cái tâm của người khác. Rồi họ tạo một cái vòng tay nào đó để cho cái tâm của người kia đó nó bị co cụm lại. Để từ đó nó tạo duyên một cái hôn trầm, rồi đưa người đó vào giấc ngủ. Rồi sau đó đó họ mới dùng ý chí của họ để khơi dậy trong một cái mà bây giờ người ta gọi là cái tiềm thức á. Những nhà khoa học bây giờ gọi là cái tiềm thức, hay nhà tâm lý học gọi là tiềm thức, mà ở trong thuật ngữ chúng ta gọi là cái dòng hữu phần, để sống lại trong cái dòng hữu phần ở trong quá khứ Và cái người thôi miên á, người bị thôi miên á, họ vẫn nói được họ nghe, nhưng mà hoàn toàn họ không biết gì cả. Nó còn tệ hại hơn là cái trường hợp mộng du nữa. Mộng du cũng vậy, một cái trường hợp đó, bởi vì nó đã bị chìm vô dòng hữu phần mà nó cũng hoạt động theo giống như cái ý thức mà những nhà tâm lý học hay là nhà triết học á, về tâm lý họ gọi là cái tiềm thức. Theo cái nhà mà tâm lý học họ nói là thứ nhất là cái ý thức, rồi phía sau ý thức đó chính là cái tiềm thức, còn phía sau cái tiềm thức đó chính là cái vô thức. Đưa dùng áp chế cái tâm của người thương miên, dùng cái tâm sở tưởng là áp chế cái tâm của người kia để cho rơi vào cái tiềm thức. Tiềm thức đây chính là ý muốn nói là cái dòng hữu phần chúng ta, để rồi khơi dậy những cái gì ở trong quá khứ mà có, chúng ta nhớ không lầm là cái một cái nhớ thì không lầm là, nhưng mà còn cái tên thì có thể hay quên, là có một nhà bác sĩ cũng sử dụng thôi miên để tìm hiểu cái đời sống quá khứ của người bị bệnh á, bị bức xúc, bị uẩn khúc, bị như gì đó, để mà có cái biện pháp để mà trị những cái bệnh đó. Chúng ta không nhớ tên cái vị bác sĩ thôi miên này, nhưng mà những cái tư liệu của ông á, những cái ca mộng thôi miên mà trị bệnh á, được ghi nhận lại và được tàng trữ ở trong thư viện thì phải, hay là cái bảo tàng thư viện thì đúng hơn, ở bang Virginia của Mỹ. Đấy, trường hợp thôi miên này là dùng sức mạnh của tâm sở tưởng để áp chế tâm người khác để cho rơi vào cái dòng hữu phần hay là dòng tiềm thức, rồi khơi dậy từ đó để tìm hiểu những nguyên nhân đó. Theo chúng tôi đọc những cái tư liệu về cái thôi miên thuật là như vậy. Xin trả lời trên ẩn dạng vậy, còn đúng hay sai thì chuyện đó chúng tôi cũng chưa có thực tập lần nào, cũng không biết lắm. Cái đó là thành thật nhất, mình cảm thấy là đạo tràng có thế thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa giảng sư với câu hỏi vừa qua, câu hỏi số 8. Và con thấy có câu hỏi số 9 của sư cô chú tiểu vị Quỳ Hương. Mô Phật quán thân hơi thở trong thiền chỉ khác với thiền quán như thế nào? Và câu hỏi số 10 của tự sanh tự diệt là kính thưa sư Thế Tôn Ca Cú San Thá tiếng Việt gọi tên là gì? Có hai câu nữa thì con kính thỉnh sư từ bi hoan hỷ trả lời trước khi kết thúc buổi học tối hôm nay được không ạ? Để con sợ sư mệt đấy. Dạ, con mời sư. Trước tiên thì cái câu của tử sinh tử diệt là cái hồng, một cái tên của vị Phật ở trong cái hiền kiếp này là Ca Cú San Thá. Đây là cái theo cái lịch sử của Nam truyền, đây là vị Phật đầu tiên của cái trái đất này, của trái đất này chứ không phải trái đất về trước. Và tiếng Việt được dịch ra đó, người Trung Hoa họ âm là Cừu Lưu Tô. Vị Phật thứ hai sẵn đây chúng ta trả lời luôn, đang trả lời ào ào bị không tầm gì chạy. Ok, vị Phật thứ hai á, tiếng Bali là Konagamana, thì người Trung Hoa họ âm là Câu A Hàm Mâu Ni. Vị Phật thứ ba ở trong cái hiền kiếp này đó là Đức Phật Kassapa, và người Trung Hoa họ âm là Ca Diếp. Khác với Đức Ca Diếp nè. Cho nên để phân biệt á, thì có một số sách viết rằng là nếu khi chỉ cho Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp á, thì thường được gọi là Dasa Kassapa, tức là đấng thập lực. Dasa Bala Kassapa là đấng thập lực Ca Diếp. để có nhầm lẫn với ngài Ca Diếp nè. Còn vị Phật thứ tư của chúng ta đang có đó, à vị Phật mà chúng ta đang nương nhờ đó, chúng ta sống trong cái giáo pháp này đó, thì ngài có họ là Gotama và được âm là Cồ Đàm. À, cho nên là Thích Ca Mâu Ni Phật á, thì nó không chuẩn lắm đâu thưa quý vị. Bởi vì họ của Đức Phật là họ Cồ Đàm, dòng của Đức Phật là dòng Sắc Giá, tức là Thích Ca. À, Muni là bậc ẩn sĩ thanh tịnh. À, Nam Mô là cung kính. Nhưng mà ngài cái nói là Thích Ca đó chính là cái dòng, hay là cái bộ tộc. Còn họ của ngài á, chính thật là Gotama, cho nên được âm á, là Cồ Đàm. Âm là Cồ Đàm. Đó là chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai của chú Tiểu Bệ Quỳ Hơn. Đâu rồi? Đâu tiêu rồi? Ai bói chúng tôi câu hỏi này coi. À, quán thân hơi thở trong thiền chỉ khác với thiền quán như thế nào, xin thưa? Khi chúng ta định danh cái thiền chỉ tức là Samatha Sana, Samatha là ngưng lại, yên lặng, làm cho yên lặng. À, như vậy thì cái thiền chỉ đó nó với cái đề mục hơi thở này, à, nhằm mục đích làm cho tâm nó yên lặng lại, à, tâm nó không bị xáo trộn. À, cho nên có một số dịch sau này dịch là thiền yên lặng đó, thiền yên lặng. Sáu là tháng là ngưng lại, là tĩnh lặng, chẳng hạn vậy. Như chúng ta có cái quyển sách mà của ngài như Achachat nữa, Mặt Hồ Tĩnh Lặng, chẳng hạn. Nên đó là thiền chỉ, ngưng lại, bình lại, để cho tâm nó yên tĩnh, nó không bị xáo trộn. Nó cũng ví như á, cái con trâu hoang mà nó phá quá đi, cái người này á, một cái người một đồng giỏi đó, à, cầm dây, cầm roi và tìm cách xỏ được cái giàm của con trâu. Nhưng mà nếu không khéo á, thì con trâu thì vượt bứt đi. À, cho nên cái người một đồng này khôn ngoan, cột cái sợi dây vàng nó vô ở trong cái cọc đóng chặt cứng dưới đất. Nè, sau khi mà đóng cứng dưới đất đó, con trâu nó dùng dãy cái nào, nó dùng dãy qua dùng dãy lại, một thời gian nó mệt, nó cũng nằm dưới gốc cây cọc đó, nằm yên ha. Bây giờ nó dùng dãy cái nào cũng là được. Thì cây cọc giống như cái đề mục, con trâu giống như cái tâm. Nè, con trâu nằm ở trong cái đề mục đó, xin lỗi, ở dưới cây cọc đó, cũng giống như tâm nó gắn liền với cái đề mục đó, nó không có chạy ra những cái chỗ khác nữa, nên nó nằm đấy một cách yên lặng, đó là thiền chỉ. Còn thiền quán là nghe là xem xét, à, xem xét cái hơi thở này hay cái pháp này, à, nó hiện tướng gì, hiện tướng vô thường hay là hiện tướng khổ hay là hiện tướng vô ngã. Bao giờ thấy được một trong hiện tướng đó, một trong ba cái hiện tướng đó, thì bây giờ được gọi là thiền quán, là xem xét. Còn mà theo dõi hơi thở á, lại là có vấn đề mà xem như là không khéo chúng ta sẽ bị lệch lạc. Tức là đưa tâm mà chạy theo hơi thở đó, đó là một điều sai. Mà Đức Bồ Tát Quan Xá ở trong bộ sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích rằng ví như một cái người què phải trông nom một đứa bé ở trên ghế xích đu, và cái người què đó đẩy chiếc xích đu cho nó giọt tới trước, và người đó nhìn theo cái chiếc xích đu đó, rồi khi mà chiếc xích đu nó quay ngược trở lại đến vừa tầm thì người què đó đưa tay đẩy tiếp và chiếc xích đu lại lao tới phía trước. Như thế nào cũng vậy, niệm luôn luôn đặt ở một chỗ, nhưng mà theo dõi hơi thở, cũng giống như người què vậy đó, theo dõi chiếc xích đu, trên đó có đứa bé. Và khi mà chiếc xích đu nó tới nơi nào, người đó biết. Khi nó quay ngựa trở lại, người đó biết, nhưng người đó không, người què đó không chạy theo. Như thế nào vậy? Niệm luôn luôn đặt ở trước đó, khi tâm được thanh tịnh rồi, thì hơi thở nó diễn tiến như nào, thì người đó có cái tâm đó có thể nhận thức được hơi thở vô ra hay là vào ra, mà không phải đưa tâm chạy theo, không phải đưa tâm chạy theo đó. Cho nên cái thiền quán là xem xét hơi thở để thấy được cái hơi thở này nó không phải là liền lạc giống như là một sợi chỉ, mà nó giống như là những cái khoảng cách được nối với nhau, giữa những cái mối nối đó, nó liền với nhau nhưng mà nó lại có khoảng cách. Nó tựa như là những cái con kiến nó bò trên một cái sàn, hoặc là bò trên một cái đất. Người ở xa nhìn thấy giống như một sợi dây đen, hoặc một sợi dây vàng, hoặc một sợi dây nào đó, thì người ta tưởng là một sợi dây đó nó liền lạc. Nhưng đến khi mình đi tới gần nhìn á, thì mỗi con kiến nó dù cho nó gần nhau, con này chạm chân con kia chăng nữa, thì nó cũng có một khoảng cách nhỏ. Như thế nào cũng vậy, cái hơi thở mà quán vô thường đó là thấy nó từng khúc nhỏ như vậy. Đó là quán. Quán có nghĩa là xem xét để thấy được một trong tam tướng, là vô thường tướng, khổ tướng hay là vô ngã tướng. Đó là hai cái cách mà chúng ta cần nắm bắt. Đặc biệt là thiền quán không phải đưa tâm chạy theo, mà đặt niệm ở một chỗ, tức là niệm ở đâu tâm ở đó, như người què vậy đó, nhưng mà vẫn biết cái chiếc xích đu nó tới lui, đó, nó tới như thế nào, nó quay lui như thế nào, đó là quán, đó là cách ví dụ của Ngài Bồ Tát Bồ Sát. Xin giải mít lại lão tràng cho chú Tiểu bị vị thương, chắc thế thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt sư cô cũng như đạo tràng kính tri ân thượng tọa giảng sư. Dạ thưa sư, có một câu hỏi số 11 nữa, không biết là sư có từ bi hoan hỷ trả lời luôn không. Kính thưa sư, có sách nói rằng A La Hán có hai, một là có chánh niệm, hai là không có chánh niệm, nghĩa này như thế nào? Không biết sư có trả lời luôn không hay là sao ạ? Dạ con mời sư ạ. Chúng tôi không hiểu câu hỏi này của cô tóc ngắn hay là của ai, nhưng mà nói cái sách có hai A La Hán đó, chúng tôi không hiểu rằng cái sách nào nha, không biết là cái sách nào mà nói như vậy. Nhưng mà ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Hai Chi cũng có, hoặc là trong Tương Ưng cũng có, Đức Phật Ngài tuyên thuyết rằng có hai bậc A La Hán: một là tâm giải thoát, hai là tuệ giải thoát. Với cái vị được gọi là A-la-hán tâm giải thoát, tức là vị đó chứng thiền định trước, sau đó triển khai thiền quán. Học trò buồn ngủ rồi thì học trò đang bị hồn trầm. Rồi chứng được thiền định rồi, sau đó triển khai thiền quán chứng quả A-la-hán, vị này được gọi là tâm giải thoát. Còn một vị thánh A-la-hán thứ hai là vị đó đạt tới cận định. Sau khi đạt tới cận định rồi, tâm tạm thời được yên lặng, không phải là yên lặng cách hoàn toàn như là ở sơ định nhị định, nhưng mà đã được sách tỳ kheo pháp thông dịch, sách nào à, gọi là gì rồi. Chúng ta nói này nha, để chúng ta sẽ phân tích cái này, không khéo là bị thứ nhất là chúng ta không hiểu là dịch giả dịch như thế nào, có đúng cái nguyên bản hay không là một, thứ hai là cái nguyên bản đúng như vậy thì có những cái ý nghĩa như thế nào? À, xin thưa, trước mắt đó, chúng ta giải quyết cái vấn đề này trước, là tuệ giải thoát cái gì đó đạt ở giai đoạn cận định, rồi triển khai thiền quán. Mặc dù ở giai đoạn cận định tâm nó được yên tịnh rồi, so với sơ định hay nhị định thì nó không phải là yên tịnh một cách chắc chắn hơn, nhưng mà tạm thời cũng sử dụng được rồi. Nó cũng giống như là một cánh ngọn đèn lửa, đèn dầu và một ngọn đèn pin. Thì ngọn đèn pin đó ánh sáng nó sáng hơn, nhưng mà ngọn đèn dầu, từ cái ánh sáng của ngọn đèn dầu đó cũng có thể thấy được những vật xung quanh, tuy rằng nó không rõ ràng hơn như những ánh sáng đèn điện. Ánh sáng đèn điện ví như ở tâm đắc được định, còn ánh sáng đèn dầu ví như ở giai đoạn cận định, nhưng mà cũng đủ thấy, và vì đó triển khai được thiền quán chứng đắc quả A-la-hán. Trường hợp này được gọi là A-la-hán tâm giải thoát. Còn xin thưa, nếu như câu dịch mà nói rằng vị A-la-hán có hai, vị A-la-hán có hai, một là chánh niệm, hai là không có chánh niệm, thì không thể có được. Khi nói tới vị tánh A-la-hán ở cái thời điểm nào thì chúng ta mới có thể nêu ra cái vấn đề này. Còn nói ở trong cái thời điểm mà chứng đắc được đạo quả A-la-hán, đạo A-la-hán, quả A-la-hán, dứt khoát phải có chánh niệm, không thể nào không có chánh niệm được. Nhưng trong đời sống bình nhật của vị đó thì có đôi khi vị đó có niệm mà không có chánh niệm. Bởi vì sao? Bởi vì khi niệm, ý nghĩa của niệm có nghĩa là ghi nhận hay ghi nhớ, thì có hai cách ghi nhớ, hoặc là ba cách ghi nhớ, hoặc là bốn cách ghi nhớ, hoặc là nhiều cách ghi nhớ. Nhưng gión gọn chỉ có nói tóm lại chỉ có hai cách ghi nhớ, là ghi nhớ về cái danh chế định, là pháp chế định. Ví dụ như ghi nhớ những bài kinh, ghi nhớ những câu pháp, những bài kinh, những câu pháp là định đặt ra, nó gọi là chế định, mặc dù đó là lời Phật dạy. Ví dụ như kệ pháp cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi mà nói ý dẫn đầu các pháp, đó là danh từ, cho nên được gọi là danh chế định. Nhưng cái ý nghĩa sâu thẳm trong đó như thế nào thì từ cái danh chế định đó mà mình xuyên thấu nè. Thì niệm nó có hai cách, một là ghi nhận về cái chế định, thứ hai là ghi nhận hoặc ghi nhớ cái thực tướng pháp. Cái thực tướng pháp tức là ghi nhớ hoặc ghi nhận được cái chân pháp. Trong cái ghi nhận về chân pháp đó nó có hai loại, một là ghi nhận về chân pháp thường tình, và một cái nữa là ghi nhận chân pháp một cách đặc biệt. Cho nên khi nói tới chánh niệm là nói tới sự ghi nhận một cách đặc biệt. Ghi nhận đặc biệt đó ghi nhận nào? Ghi nhận được một trong tam tướng hay nhớ được một tam tướng, bây giờ mới có chánh niệm. Quý vị sẽ thấy là chánh kiến là thấy đúng là thấy cái gì? Thấy được một trong tam tướng, gọi là thấy đúng của cái bản chất pháp hữu vi. Không có một pháp hữu vi nào mà không có tam tướng trong đó hết. Thấy được một tam tướng mới là chánh kiến. Ghi nhận được một trong tam tướng đó được gọi là chánh niệm. Còn chúng ta ghi nhận thường tình như vậy thì là niệm. Nếu như ở trong đời sống hàng ngày thì vị thánh A-la-hán đó có đôi khi nào được ghi nhận ở một trong tam tướng thì bây giờ có chánh niệm. Còn không ghi nhận được một trong tam tướng là ghi nhận về những cái bài học pháp hoặc là những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, ghi nhớ mà lời dạy của Đức Thế Tôn thì đó là niệm mà không phải là chánh niệm. Cho nên danh từ niệm và chánh niệm có ý nghĩa khác biệt nhau như vậy. Nếu như cái điều này mà trong bản dịch, trong cái bản nguyên bản á, thì đúng nghĩa thì gì đó cần phải phân tích rõ ràng như vậy. Chứ nếu nó cách mơ hồ này khiến người đọc sẽ gây bị ngộ nhận, chứ không có chánh niệm á, đôi khi người ta hiểu lầm rằng á là bị thất nghiệp. Còn bị thất nghiệp á thì thuộc về bất thiện, mà vị Thánh A Lán không bao giờ thất nghiệm cả. Nên tức là vị Thánh A Lán không bao giờ có tâm bất thiện hay là pháp bất thiện cả. Ngài chỉ có tâm vô ký, mà tâm vô ký luôn luôn có niệm. Cho nên khi cái chánh niệm ở trường hợp phải giải thích khi có chánh niệm khi nào ghi nhận được một trong tâm tướng, và nếu như không có ghi nhận được ta tâm tướng thì vị ấy có niệm. Chứ mà nếu mà đại dịch là không có chánh niệm thì phức tạp vô cùng, khiến người đọc hay người nghe đó họ sẽ hiểu nhầm và hiểu lạc lạc thì rất cực kỳ nguy hiểm. Đó thế thôi. Chúng ta xin trả lời cho câu hỏi này vậy. Nam mô. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư với câu hỏi vừa qua. Và tự sanh tự diệt lại hỏi thêm một câu nữa, không biết sư có trả lời luôn. Nếu mà sư trả lời luôn thì con đọc luôn. Và tự sanh tự diệt hỏi là nếu mà dùng chánh niệm để trừ phiền não khi đắc đạo quả rồi thì có cần dùng chánh niệm không? Dạ con mời sư ạ. Thì chánh niệm tức là chúng ta muốn nói là ghi nhận được một trong tam tướng. Thì bây giờ chánh định chánh định là gì? Định và chánh định khác nhau chỗ nào? Định có thiền chỉ, sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Thì mở mắt ra hết nổi rồi hả? Mở nghiệp không? Sơ định, nhị định, tam định, tứ định, đúng nghĩa phải dùng là chữ định mà thôi. Còn bao giờ định ở trong một trong tam tướng, định trong tướng vô thường gọi là vô tướng tâm định, định trong tướng khổ gọi là vô nguyện tâm định, định trong tướng vô ngã được gọi là không tánh tâm định, thì bây giờ cái định đó được gọi là chánh định. Bao giờ có chữ chánh thì chúng ta cũng phải hiểu ngầm là muốn chỉ tới tam tướng. Còn cái chánh mà thường tình chúng ta dùng đó để nó tránh xa cái tà định kia thôi, nó chỉ là hồi hộp bên ngoài. Chứ đúng nghĩa của chữ chánh thì là phải nói tới một trong tam tướng. Như vậy thì chánh niệm đây á, nói việc từ phiền não nào? Xin thưa, phiền não thơ ở trong tâm. Còn chánh kiến với chánh tư duy đó thì nó diệt trừ cái phiền não ở vùng ngũ ngầm, được gọi là tùy miên. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó diệt trừ cái phiền não thô ở thân và ngữ. Cho nên điều này được gọi là bát chi đạo. Nhưng mà sau khi chứng quả A-la-hán rồi á, là có cần chánh niệm không? Dạ thưa, cần. Nếu trường hợp vị đó đã chứng được thiền định trước thì sau đó vị đó nhập vào một cái loại định được gọi là quả định, gọi là Pala Samapatti, tức là định trong những cái thiền quả, trong thuật ngữ gọi của diệu pháp, tức là nhập vô trong cái thiền quả mà cái tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả đó sanh lên vô số, giống như những tâm thiền thường tình vậy đó. Cho nên phải cài. Với trường hợp vị đó đã chứng đắc thiền định trước thì mới thể nhập được thiền quả. Chưa hiểu thì mai mốt sẽ hiểu, yên tâm, có thế thôi. Cho nên vì như Đức Phật của chúng ta đó, thường thường ngài an trú trong cái quả định, tức là ngài an trú trong cái thánh quả mà ngài đã chứng đạt được, và cái tâm thánh quả này, tâm tứ quả đó đó, là sinh lên vô số trong cái thời của ngài an trú trong định, gọi là thiền quả định, có thể thôi. Chánh định này không phải là chánh tà sao, không phải chánh ở đây muốn chỉ cho cái nghĩa sâu thẳm của chữ chánh này đó, muốn chỉ cho tam tứ. Còn cái chánh tà mà chúng ta thường dùng đó là chỉ cho cái loại tà định hay là chánh định, tức là những cái đề mục mà Đức Phật ngài 40 đề mục của thiền chỉ chẳng hạn vậy. À, còn tà định đó là những cái như là định tâm chú thuật, định ở trong như mà ta đang trộm mà nó gom tâm vào trong một cái tài sản của người nào đó để mà chuẩn bị lấy chẳng hạn, đó định đó nó cũng là định. Bởi vì cái định này á nó xuất phát từ cái tâm sở ekkata, tức là nhất hành mà chúng ta học rồi. Tùy theo tâm lý của cái ví dụ như nhà bác học mà an trú tâm ở trong mà tìm cách để rồi suy tư, để mà nghiên cứu, để mà phát minh ra một cái loại vũ khí hóa học có thể tàn sát nhân loại, thì đó là định chẳng hạn như vậy. Cho nên là muốn nói chánh tà này là khác. Còn chánh định mà theo nghĩa của Phật giáo rốt ráo là chỉ là một trong tâm tứ, có thế thôi. Xin nghĩa bất đạo tràng. Sa tu sa tu lành thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt đạo tràng tri ân thượng tọa giảng sư đã từ bi hoan hỷ trả lời rất nhiều câu hỏi trong buổi pháp đàm tối hôm nay, và những câu hỏi của quý anh chị cũng như quý thầy cô thật là lợi lạc, là bài học chung cho cả đạo tràng. Vậy bây giờ thì con dạ thưa sư, con mời sư ạ, sau đó thì con sẽ đọc bài kinh sám hối và thỉnh sư chúc phúc ạ. Thôi bây giờ sư chúc phước được chưa? Về chúc phước được chưa? Dạ được rồi ha. Chú tiểu ham ngủ quá, còn giấc ngủ thiên thu nữa mà lo gì. Trời ơi trời, mình còn chứ ơi, chú tiểu yên tâm đây, mình còn giấc ngủ thiên thu nữa mà, không ham chi ngủ sớm vậy. Phước báo phần pháp đàm hôm nay xin cúng dường đến cha chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho toàn thể quý sư cô và chư Phật tử, mong quý vị an quang để được tiến tu dũng mãnh trên đường tu tập, để mai chứng đắc được đạo quả đồng nhau cả thể. Bây giờ xin quý vị đồng tâm nghe kinh chúc phước. Nova-ve-na-sa-da-sa-ti-va-van-tu-te tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng, các sự an là thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tam Bảo Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính chúc quý vị được sự an vui.